Dường như quỷ hồn của Vương Thanh Thanh nhớ tới đau đớn không thể chịu đựng, bay cái vèo cách xa Cố Khanh 3 mét, bày ra vẻ mặt sợ quá đi. Trời biết mặt quỷ sưng phù mà làm biểu cảm hết sức nữ tánh sợ quá đi thì nhìn quái dị cỡ nào. Cố Khanh nhìn mà muốn bật cười, nhưng lại cố kìm nén. Có vẻ như hôm qua Sách Ngọc phát ra công kích rất có hiệu quả. Nhưng nhớ lại mình mới vung nắm đấm, Cố Khanh có chút lúng túng. Hình như cô đã lòi đuôi. Cố Khanh lập tức thu về cánh tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vương Thanh Thanh biết cô có thể nhìn thấy cô ta liền đi theo, hôm qua còn muốn tổn thương cô, đúng là rắc rối lớn. Cố Khanh muốn sống khỏe để điều tra rõ thân thế của bản thân, chuyện của Vương Thanh Thanh tốt nhất giao cho cảnh sát xử lý. Nghĩ vậy, Cố Khanh càng chăm chú nhìn vào đối với màn hình máy vi tính, ra vẻ tập trung. Về hành vi biệt tai trọng chuông của Cố Khanh, Vương Thanh Thanh cảm thấy dù mình là quỷ cũng thấy gai mắt. Ta không muốn hại ngươi. Ta chỉ muốn ngươi hỗ trợ, giúp ta nói cho cảnh sát rằng ta đã chết, không phải mất tích. Trên người của ta bị đá đè, chết trong hồ tình nhân. Là Cao Minh làm, sau khi hắn bóp xỉu ta thì cột đá vào người ta, ném ta xuống hồ. Nói đến Cao Minh khiến Vương Thanh Thanh nhớ lại cái chết của mình, âm khí càng dày đặc, mặt càng sưng lên đáng sợ. Trên người Vương Thanh Thanh không ngừng chảy nước, giọt nước từ trên tóc rơi xuống. Hiện giờ tâm trạng của Cố Khanh rất tốt, nhìn Vương Thanh Thanh giống như đang xem bộ phim kinh dị phiên bản thực. Nghe nói là Cao Minh giết cô ta, tuy trước đó Cố Khanh đã suy đoán nhưng vẫn cảm thấy lòng lạnh lẽo. Cao Minh nổi tiếng là nam khôi ấm áp của khoa quản trị kinh doanh, không ngờ tên này sẽ giết người, sau khi giết người còn làm bộ dạng ngây thơ không biết gì, qua mắt hướng vi và cảnh sát. Khi thấy giọt nước từ sợi tóc của Vương Thanh Thanh nhỏ vào ly nước của mình thì Cố Khanh không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Mở nó. Năm xưa cô dùng cái ly này từ năm nhất tới năm tư, giờ bị chất lỏng lạ nhỏ vào thì sao cô tiếp tục uống được? Cố Khanh đẩy ly nước ra xa hơn, quyết định chốc nữa sẽ ném nó vào sọt rác. Vương Thanh Thanh chọc ngón tay vào nhau, cái đó xin lỗi nhé, ta không cố ý, bởi vì là ma gia nên Vương Thanh Thanh không thể khống chế nước chảy ra từ người mình, thật ra chúng nó là do âm khí và oán khí hóa thành. Cố Khanh không nói lời nào, tuy hiện tại trông như Vương Thanh Thanh có lý trí, nhưng cô không muốn dính dáng vào. Thấy Cố Khanh vẫn mặt không cảm xúc, hiển nhiên không muốn giúp đỡ, Vương Thanh Thanh thở dài một hơi, dường như cảm giác có sức kéo, cô ta cùng với tiếng nước tí tách xa dần. Vương Thanh Thanh không thể rời đi quá lâu, Cao Minh giết cô ta, nên cô ta phải luôn theo anh ta, cho đến khi giết Cao Minh hoặc là loại bỏ oán khí. Sau khi Vương Thanh Thanh rời đi, Cố Khanh thẫn thờ nhìn màn hình máy vi tính thật lâu, mãi không nhúc nhích. Cuối cùng Cố Khanh bất đắc dĩ, dùng một tờ giấy bình thường, dùng tay trái viết xuống nội dung đêm Vương Thanh Thanh mất tích, dường như nhìn thấy có người ném cái gì vào hồ tình nhân. Đợi tới lúc cô đi khoa tiếng Anh học ké, thừa dịp không có người nhìn thấy thì lén nhét vào túi áo của Hướng Vi. Nếu Hướng Vi đã báo cảnh sát, vậy khi nhìn thấy manh mối này chắc sẽ tiếp tục tìm. Lúc ấy Cố Khanh nghĩ như thế. Sự tình cũng quả nhiên đúng như dự liệu của Cố Khanh. Hướng Vi nhận được tờ giấy như vậy, dù ông nghi ngờ với người viết tờ giấy, nhưng bởi vì Vương Thanh Thanh đã mất tích vài ngày mà không có manh mối gì, cô ta ôm ý tưởng lỡ như là thật sự cẩn thận đi tra xét. Khác với đời trước lặng lẽ, lần này sự tình Vương Thanh Thanh mất tích lan truyền trong trường học. Bình thường hay nghe có người thảo luận khoa tiếng Anh có một bạn nữ đột nhiên mất tích. Nhưng mỗi lần nghe những nội dung có liên quan thì giáo viên sẽ ngăn cản bọn họ tiếp tục đàm luận. Hôm sau, có bạn học nhìn thấy Hướng Vi dẫn theo một đám đàn ông to khỏe đi hướng hồ tình nhân, dường như đang vớt cái gì. Làm rầm rộ như vậy khiến đám học sinh hóng chuyện súng lại xem. Một đám đàn ông theo sau Hướng Vi, cô ta chỉ đâu họ làm đó. Lúc này mọi người mới phát hiện đóa hoa hồng băng giá Hướng Vi thường ngày không lộ vẻ gì dường như là tiểu thư của nhà quyền quý. Chuyện Hướng Vi vớt đồ trong hồ tình nhân đương nhiên cũng truyền vào tai của Cao Minh. Lúc ấy Cao Minh còn đang chơi bóng rổ với bạn cùng phòng, bỗng nghe bên cạnh có người nói, "Này, lúc nãy cậu có thấy không? Hoa khôi của khoa tiếng Anh Hướng Vi dẫn một đám người đi hướng hồ tình nhân, nói là muốn vớt cái gì đó." Nghe câu nói này, tìm Cao Minh rất cái bịch, cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ chuyện hôm ấy bị người nhìn thấy? Vương Thanh Thanh tỏa khói đen núp dưới bóng cây tránh bị tia nắng đốt cháy đương nhiên cũng nghe thấy lời này, cô ta đoán là Cố Khanh truyền tin cho Hướng Vi. Nghĩ đến xác chết của mình sắp lại thấy ánh mặt trời, trên khuôn mặt sưng phù của Vương Thanh Thanh lộ ra biểu cảm vừa hân hoan vừa tức giận. Nhìn hung thủ hại chết mình, nhớ lại cái chết của bản thân, Vương Thanh Thanh bùng nổ âm khí, bất chấp tia nắng đốt người, cô ta lại quấn lấy Cao Minh. Khoảnh khắc Vương Thanh Thanh bám lên người Cao Minh, anh ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thầm rùng mình. Ngẫm lại mấy ngày nay luôn đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo, sáng sớm thức dậy sẽ thấy dấu tay tím đen trên cổ, Cao Minh cảm thấy tình huống không bình thường, định bụng sẽ rút ra thời gian đi chùa lạy thế Phật. Cao Minh nhớ lại chuyện đêm đó, thầm tự an ủi rằng mình không để lại bất cứ sơ hở, cho dù tìm được xác chết cũng chẳng dính líu gì tới mình. Dù sao hôm ấy lúc 12 giờ anh ta còn ngủ trong phòng, có bạn cùng phòng ký túc xá làm chứng. Tìm được rồi.

hắn rất được nhóm sinh viên nữ yêu thích, hy vọng ta có thể tạm thời đừng công bố quan hệ giữa chúng ta. Ta đồng ý, hắn bận rộn, bình thường khi chúng ta gặp nhau đều chỉ có thể giả vờ là bạn bình thường. Ngẫu nhiên lúc cuối tuần hoặc nghỉ lễ mới hẹn nhau cùng đi chơi, giống như cặp đôi bình thường. Cố Khanh nghe đến đây thì không kìm được mỉa một câu, đến mức này mà ngươi vẫn tin tưởng. Có phải là ngôi sao đâu mà bày đặt lén yêu đương? Vương Thanh Thanh lườm Cố Khanh, bị cô không nể mặt mỉa mai khiến nụ cười trên khuôn mặt thanh tú của Vương Thanh Thanh có xu thế mở rộng. Nhưng Vương Thanh Thanh chợt nhớ trên người Cố Khanh dường như có cái gì bảo hộ cô, lần trước suýt đánh tan hồn thể của cô ta, thế là Vương Thanh Thanh cố kìm nén, kể tiếp câu chuyện của mình. Ta vốn cho rằng đợi khi hắn thành nòng cốt của hội sinh viên là có thể công khai. Nhưng về sau ta phát hiện, Cao Minh bắt đầu chú ý bạn cùng phòng của ta, Hướng Vi. Nói đến đây thì Vương Thanh Thanh không kiểm soát được nữa, oán khí toát ra, lại biến thành bộ dạng quỷ như lần đầu tiên Cố Khanh gặp cô ta. Ta biết Hướng Vi đẹp hơn ta, nhà thì giàu, nhưng Hướng Vi không thích hắn. Hơn nữa Hướng Vi là bạn tốt của ta, sao hắn có thể đối xử với ta như vậy? Tiếp theo là Cao Minh tỏ tình với Hướng Vi. Cố Khanh tiếp lời, dù sao cô là người chứng kiến chuyện đó. Đúng vậy, Cao Minh bắt đầu cố ý vô tình gặp gỡ Hướng Vi, còn Hướng Vi thì không có thiện cảm đặc biệt gì với hắn. Sau này gặp mặt nhiều lần hơn, Hướng Vi hỏi ta về Cao Minh, ta không kìm được buộc miệng nói hắn là bạn trai của ta. Sau đó là một ngày trước khi phát sinh vụ việc, Hướng Vi về phòng ngủ, lén cho ta biết Cao Minh tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã từ chối. Vương Thanh Thanh từ từ chảy ra dòng huyết lệ, lộ ra khuôn mặt cười khủng bố, lúc ấy dường như ta đã sớm có dự cảm, không quá bất ngờ. Nhưng ta không cam lòng, ta và Cao Minh bên nhau lâu như vậy nhưng luôn yêu lén, trên thực tế ta đã trao hết cho hắn. Hiện tại hắn đi tỏ tình với bạn của ta. Đã vậy tên Cao Minh kia còn muốn giả vờ giữa chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì. Lúc ấy Vương Thanh Thanh suy nghĩ một thời gian rồi gửi tin nhắn cho Cao Minh, muốn nói rõ ra ngô ra khoai với anh ta. Bởi vì yêu lén nên hai người liên hệ đều là dùng điện thoại dự bị khác. Hai người gặp nhau rồi đương nhiên sẽ có màn cãi lộn. Khi biết Hướng Vi kể cho Vương Thanh Thanh nghe chuyện cô ta từ chối mình, Vương Thanh Thanh cũng nói ra việc là bạn gái của mình thì Cao Minh vừa hoảng loạn vừa hơi tức giận. Vương Thanh Thanh hỏi Cao Minh rằng, anh ta làm như vậy rồi đặt bạn gái chính thức như cô ta ở chỗ nào? Có phải anh ta muốn vứt bỏ cô ta không? Giả vờ như giữa hai người chưa từng phát sinh chuyện gì. Cao Minh không đáp lại. Lúc ấy Vương Thanh Thanh nổi giận, buộc miệng bảo cô ta có con của Cao Minh rồi. Nếu anh ta vẫn tiếp tục không thừa nhận quan hệ giữa hai người thì cô ta sẽ công bố chuyện mình mang thai, cũng nói ra cha của đứa bé này là ai. Nếu hai người không phải quan hệ bạn trai bạn gái, mà trong bụng của Vương Thanh Thanh có con của Cao Minh thì về sau anh ta còn mặt mũi nào ở trong trường học? Lúc đó hắn rất tức giận, đến mức mặt đỏ rần. Hắn xông lên bóp cổ của ta, ta giãy giụa, nhưng không thể kéo tay của hắn ra được. Ngón tay trên cổ siết càng lúc càng chặt, ta bị nghẹt thở rồi hôn mê. Vương Thanh Thanh nói đến cuối cùng đã khóc không thành tiếng. Cố Khanh nghe ra một trọng điểm, con. Người nói có con hả, vậy chờ cảnh sát khám nghiệm tử thi chắc chắn sẽ nghiệm DNA, tra ra cha của đứa bé, cùng lúc đó Cao Minh cũng hết cách biện giải. Vương Thanh Thanh nghe vậy, cười khổ một tiếng. Làm gì có đứa con nào, lúc ấy ta chỉ muốn dọa hắn, nào ngờ hắn ác như vậy, trực tiếp xuống tay giết ta. Cố Khanh nghe lời này thì câm nín. Cái này gọi là rảnh rỗi kiếm chuyện đây mà. Chia tay thì chia tay thôi, ai lúc trẻ không gặp vài kẻ cặn bã. Cô ta lại nửa đêm đi tìm người đàm phán, còn kích thích đối phương, đây không phải là cho người ta cơ hội xuống tay à? Cố Khanh hỏi tiếp, vậy ngươi theo sau lưng hắn ta đã lâu, có phát hiện chứng cứ gì không? Vương Thanh Thanh trả lời huề vốn, không có. Lúc mới chết ta chỉ có thể theo bên cạnh Cao Minh, không thể rời đi. Về sau dần dần có chút sức lực, ngẫu nhiên có thể rời xa một lúc, giống như hiện tại đến tìm ngươi. Mỗi ngày buổi tối ta đều sẽ bóp cổ của Cao Minh, muốn giết hắn. Nhưng chỉ để lại vết bầm trên cổ hắn, không có chút xíu tác dụng. Vương Thanh Thanh còn chưa nói xong, thì Cố Khanh nhìn thấy dường như có sức kéo vô hình kéo cô ta ra ngoài. Vương Thanh Thanh vừa thuận thế bị kéo đi quay đầu nói, ta sẽ tiếp tục nhìn hắn, phát hiện manh mối gì sẽ đến tìm ngươi. Người giúp ta nói cho cảnh sát. Còn nữa, trông chừng Hướng Vi giúp ta, đừng để Hướng Vi đến gần Cao Minh, hắn rất nguy hiểm. Không đợi Cố Khanh chú ý Hướng Vi, cô ta ngược lại đến tìm Cố Khanh trước. Khi thấy Hướng Vi xuất hiện ở cửa phòng học thì tim Cố Khanh rất cái bịch, chẳng lẽ chuyện tờ giấy đã bị phát hiện ra? Thái độ của Hướng Vi vẫn lạnh lùng cao ngạo, sau khi tìm được Cố Khanh thì hỏi hai người có thể nói chuyện riêng được không? Cố Khanh đương nhiên đồng ý, chẳng qua nhớ lại ba bạn cùng phòng nhìn cô bằng ánh mắt sao hai người biết nhau lúc Hướng Vi đến tìm. Cố Khanh chỉ muốn vò rối tóc. Hai người tìm một phòng học trống, sau đó cùng nhau ngồi xuống. Hướng Vi hỏi thẳng, là cô làm đúng không? Bỏ tờ giấy vào túi áo của tôi. Cô đang nói cái gì? Cố Khanh cố gắng chối, giả vờ không biết Hướng Vi đang nói cái gì. Không cần diễn.

Lúc đưa Miểu Miểu rời đi, cô ta luôn ngoan ngoãn đi bên cạnh Từ Hạo Hoa, không nhắc lại những lời đã nói ngày hôm qua, cũng không làm chuyện gì kỳ lạ, khiến gã thở phào một hơi. Nhưng Từ Hạo Hoa yên tâm hơi sớm. Chủ nhật qua đi. Thứ hai. Lúc Cố Khanh vào lớp nhìn thấy Từ Hạo Hoa thì cau mày. Hồi thứ bảy tuần trước cô nhìn thấy hoa đào khuếch tán bên người Từ Hạo Hoa, đã cố ý nhắc gã hãy cẩn thận. Hiện tại mới qua hai ngày, hoa đào bên người gã đã từ màu hồng thành màu sạm đen, xem ra Từ Hạo Hoa không thể tránh khỏi kiếp hoa đào. Quả nhiên, Cố Khanh không đoán sai. Buổi chiều, hai tiết lịch sử văn học cổ đại mới qua một nửa thì nghe có người ở ngoài cửa kêu Từ Hạo Hoa ra ngoài. Từ Hạo Hoa đi ra ngoài, đối phương mới nói là chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng đang đợi gã trên phòng hiệu trưởng, kêu gã đến ngay. Hách Viện Viện ra ngoài đi vệ sinh, đi về vừa lúc trông thấy cảnh này vội chạy vào lớp. Khanh Khanh, Khanh Khanh, tôi mới thấy Từ Hạo Hoa bị kêu đi phòng hiệu trưởng, có phải là cái kia đến rồi không? Cố Khanh gật đầu, biểu cảm có chút nghiêm túc. Tình huống của Từ Hạo Hoa nghiêm trọng hơn lúc đầu nhiều, không biết kiếp hoa đào này sẽ có ảnh hưởng gì đây. Hách Viện Viện vốn định hỏi tới, nào ngờ chung vào học đã trao, cô ấy đành thôi. Chiều hôm nay, Từ Hạo Hoa không quay về lớp. Từ Hạo Hoa đi theo anh lớp trên đi hướng phòng hiệu trưởng mà lòng rất hoang mang. Từ Hạo Hoa suy nghĩ một vòng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân khiến chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng cùng đợi mình ở phòng hiệu trưởng. Hơn nữa anh lớp trên gọi gã đi qua luôn dùng ánh mắt tự cho rằng rất mịt mờ nhưng tràn đầy xem thường và tội nghiệp nhìn gã, khiến Từ Hạo Hoa hoang mang hơn. Sau khi vào phòng hiệu trưởng, nhìn thấy hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa cộng thêm hai vị cảnh sát, cùng với người mà Từ Hạo Hoa cho rằng đã đưa đối phương về nhà Vu Miểu Miểu. Đầu óc Từ Hạo Hoa ù đặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã không tự chủ được nhớ đến lời nhắc nhở cẩn thận hoa đào của Cố Khanh, trong lòng không khỏi có dự cảm không may. Thật ra Từ Hạo Hoa và Cố Khanh không quen thuộc, chỉ là bạn học cùng lớp thôi, trao đổi không hơn 20 câu, nhưng không hiểu sao lời cô nói hôm thứ sáu luôn quanh quẩn trong óc Từ Hạo Hoa mãi không thể quên. Hai cảnh sát đứng lên, một trong số đó hỏi, là bạn học Từ Hạo Hoa đúng không? Từ Hạo Hoa gật đầu, nói, tôi là Từ Hạo Hoa. Một người cảnh sát khác chỉ hướng Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn ngồi ở một bên, hỏi tiếp, cậu quen bạn học Vu Miểu Miểu không? Quả nhiên có quan hệ với Miểu Miểu. Suy đoán trong lòng được đến chứng thực, hiện tại Từ Hạo Hoa ngược lại mừng vì hôm thứ sáu mình kìm nén không làm gì. Từ Hạo Hoa gật đầu, nói, tôi và cô ấy học chung cấp 3, cũng là bạn gái cũ của tôi. Thứ sáu tuần trước cô ấy tìm đến tôi cùng đi chơi, hôm chủ nhật tôi đưa cô ấy về nhà. Nhưng tôi không hiểu, tại sao cô ấy xuất hiện ở nơi này. Đối với cảnh sát, Từ Hạo Hoa nói hết những gì mình biết, chỉ sợ cảnh sát cho rằng gã che giấu cái gì. Từ Hạo Hoa khai thật hết khiến sắc mặt của hai cảnh sát dễ nhìn hơn một chút. Một cảnh sát nói, là vậy, bạn học Từ Hạo Hoa, hôm qua Vu Miểu Miểu một mình đến cục cảnh sát chúng tôi báo án, nói là có người cưỡng hiếp mình, người mà cô ấy chỉ chính là bạn trai cũ, tức là bạn học Từ Hạo Hoa, chính là cậu đấy. Cái gì? Từ Hạo Hoa còn chưa phản ứng lại tin Vu Miểu Miểu báo cảnh sát nói bị gã cưỡng hiếp, hiệu trưởng ở bên cạnh đập bàn đứng dậy. Chuyện này có thật không? Nhìn Từ Hạo Hoa liền biết là thành viên tích cực, mà Vu Miểu Miểu từ lúc vào phòng hiệu trưởng tới nay luôn ra vẻ cô gái ngoan, khiến trong lòng hiệu trưởng mễ hơi thiên vị. Dù sao ngay cả cảnh sát đều đến, đây không phải việc nhỏ. Hiệu trưởng mễ gãi cái đầu hơi phản quan của mình, cảm thấy sao số ông khổ quá. Từ khi ông trở thành hiệu trưởng mễ đại học S đến nay vẫn luôn cần cù vất vả vì sự phát triển lớn mạnh của trường học. Mấy năm trước coi như ổn, nhưng tại sao năm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy? Đầu tiên là Vương Thanh Thanh mất tích, lại phát hiện là học sinh trong trường giết cô ấy, khiến chuyện đại học S có can phạm giết người truyền ra ngoài. Hiện tại hồ tình nhân trong trường biến thành hồ ma gia, không ai dám tới gần. Mới đè xuống chuyện này chưa lâu thì hai cảnh sát lại mang theo một cô gái tội nghiệp tìm tới cửa, nói có người báo cảnh sát tố cáo có học sinh trong trường là tội phạm cưỡng hiếp. Hiệu trưởng mễ cảm thấy muốn là một hiệu trưởng tốt thật sự là quá cực khổ, ông mới gãi chút xíu lại làm rất nhiều cọng tóc, trên đầu chẳng còn bao nhiêu sợi tóc giờ sắp trọc luôn. Hay là trực tiếp cạo sạch cho rồi. Chủ nhiệm khoa ở bên cạnh thấy biểu cảm khó xử của hiệu trưởng thì nhanh chóng đứng ra, việc này quan hệ đến danh dự của trường học, đồng chí cảnh sát, các người tra rõ rồi sao? Có khi nào là hiểu lầm gì không? Lúc này Từ Hạo Hoa rốt cuộc cũng phản ứng lại, chỉ hướng Vu Miểu Miểu, phản bác, không phải tôi không làm, cô ta nói bậy bạ. Thấy tình cảnh này, cảnh sát cũng nhanh chóng giải thích. Là như vậy, chúng tôi đã điều tra, Vu Miểu Miểu không bị tổn thương nào, trên người cũng không có bất cứ vết thương, là báo án giả. Mang cô ấy đến đây chẳng qua là bởi vì Vu Miểu Miểu ở trong cục cảnh sát cứ nói bạn học Từ Hạo Hoa tổn thương cô ấy, có vấn đề gì thì hai người hãy giải quyết riêng. Chứ bạn học Vu Miểu Miểu cứ ở mãi trong cục cảnh sát cũng ảnh hưởng công tác của chúng tôi. Nghe nói là báo án giả, hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa rốt cuộc thở phào một hơi, không phải bên họ sai lầm là được rồi. Từ Hạo Hoa cũng thả lỏng một chút, giải thích, tôi thật sự không làm gì, chúng tôi đi quán trọ kia,

ba lá bùa vét sạch linh khí trong thân thể của cô, đang từ từ khôi phục. Tranh thủ lúc linh khí từ từ khôi phục, Cố Khanh tìm ra bùa chú định đưa cho Từ Hạo Hoa. Đó là một bùa chú chuyên môn đối phó với hoa đào quá, kiếp hoa đào, tên là bùa chém hoa đào, thích hợp nhất cho tình huống của Từ Hạo Hoa. Có điều, tác dụng của bùa chém hoa đào là chém sạch hoa đào quá và kiếp hoa đào, cuối cùng chỉ còn lại hoa đào định mệnh không bị ảnh hưởng. Ý tứ là, chỉ cần đeo bùa chém hoa đào, mà bùa chém hoa đào của Cố Khanh đủ mạnh thì phỏng chừng trong khoảng thời gian dài năm thần của khoa phong lưu đa tình của chúng ta, Từ Hạo Hoa sẽ hết đường cua gái, trừ hoa đào định mệnh của gã ra. Không biết bạn học Từ Hạo Hoa có để bụng điểm này không? Buổi chiều, Cố Khanh liền kêu Từ Hạo Hoa tới. Khi Từ Hạo Hoa đến thì hơi thấp thỏm. Không phải nói cần một ngày sao? Nhanh vậy đã kêu gã đến, không lẽ Cố Khanh cũng chịu bó tay? Trong đầu Từ Hạo Hoa suy nghĩ lung tung. Cố Khanh hẹn Từ Hạo Hoa gặp trước cửa thư viện, nhóm người Trần Nhất Khả đã đi vào thư viện đọc sách. Mãi đến khi Cố Khanh chờ mất kiên nhẫn mới thấy Từ Hạo Hoa lén lút đi hướng nơi này. Lần trước là ở đây trình diễn bộ phim Hai Nữ Dành Một Nam, khiến Từ Hạo Hoa có ám ảnh tâm lý với thư viện. Lần này nếu không phải Cố Khanh chỉ định gặp ở cửa thư viện thì gã còn lâu mới tới. Từ Hạo Hoa căng thẳng hỏi, sao rồi Cố Khanh, cậu có biện pháp nào không? Cố Khanh không trả lời câu hỏi của gã, mà là nghiêm túc hỏi, Từ Hạo Hoa, cậu có chắc là muốn giải quyết kiếp hoa đào của mình không? Hỏi cũng như không. Từ Hạo Hoa kiên định gật đầu, đương nhiên giải quyết chứ, nếu không thì ngày tháng sau này tôi không sống yên. Nhưng kiếp hoa đào đến từ mệnh cách phong lưu đa tình của cậu, nếu muốn trừ bỏ nó thì khoảng thời gian sau này trừ hoa đào định mệnh đã định sẵn là vợ chồng với cậu, các duyên hoa đào khác đều sẽ bị bài trừ. Cố Khanh rất có đạo đức nghề nghiệp, bảo cho biết tác dụng bùa chém hoa đào của mình trước, miễn cho cuối cùng có hiệu quả nhưng Từ Hạo Hoa bất mãn. Cái này Từ Hạo Hoa do dự, con người của gã rất thích tán gái, nếu về sau một khoảng thời gian không có hoa đào thì chán chết, nhưng không phá kiếp hoa đào thì không được. Từ Hạo Hoa đành phải cắn răng đồng ý, được rồi, dù gì còn một hoa đào định mệnh. Từ Hạo Hoa thầm đoán trong đám con gái mà mình đang có thiện cảm thì người nào là hoa đào định mệnh của mình. Cố Khanh móc bùa chém hoa đào đã gấp sẵn ra khỏi túi, đưa cho Từ Hạo Hoa. Đây, mang vào liền có hiệu quả. Thật không vậy? Từ Hạo Hoa lẩm bẩm nhận lấy, lập tức cảm thấy xung quanh hơi lạ, dường như có lưỡi dao ở xung quanh, khiến gã lạnh tóc gáy. Từ Hạo Hoa túm lấy tay áo của Cố Khanh, căng thẳng hỏi, Cố Khanh, bùa này chắc không phải cậu làm ra để hại tôi chứ? Sao tôi cứ cảm thấy dường như có đau gác lên cổ? Cố Khanh khoát tay, chém hoa đào mà, chắc chắn phải tràn ngập mũi nhọn rồi, tình huống bình thường. Trên thực tế, Cố Khanh đã nhìn thấy sương mù hoa đào màu hồng sen, lẫn sắc đen bên cạnh Từ Hạo Hoa dần tan biến. Có vẻ như hiệu quả rất tốt. Cố Khanh cầm. Được Cố Khanh cho lời chắc chắn đây là tình huống bình thường, Từ Hạo Hoa hơi yên lòng, lại hỏi, vậy khi nào mới có hiệu quả? Cố Khanh lấy điện thoại ra xem, phỏng đoán tốc độ tan biến của đóa hoa đào thứ nhất bên cạnh Từ Hạo Hoa, cô chỉ hướng chính giữa cửa thư viện, nói, cậu đứng ở đây, 5 phút sẽ thấy hiệu quả. Nhớ kỹ, thấy cô gái lúc trước có thiện cảm đột nhiên không còn thích cậu nữa tức là hoa đào đã bị chém xuống. Cố Khanh nói xong đi vào thư viện. Hoa đào định mệnh của Từ Hạo Hoa chưa xuất hiện, phỏng chừng còn phải đợi thêm vài năm nữa, Cố Khanh sẽ không nói ra điều này. Nhóm người Hách Viện Viện đã chờ ở bên trong một lúc, thấy Cố Khanh liền hỏi, sao rồi? Giải quyết được không? Cố Khanh đặt ngón trỏ bên môi làm động tác suyệt, tiếp đó gật đầu, chỉ hướng cửa, khoảng 5 phút sau có kịch vui để xem. Ba người Trần Nhất Khả lập tức nhìn hướng cửa, tỏ rõ háo hức ăn dưa lê. Ba người đếm thời gian nhìn ra cửa, Cố Khanh thì xem tốc độ hoa đào tan biến bên cạnh Từ Hạo Hoa. Khoảnh khắc đóa hoa đào thứ nhất tan biến, Cố Khanh nói nhỏ, tới rồi. Gần đó, một cô gái xinh đẹp dịu dàng tóc dài xõa vai bước tới. Nhóm người Hách Viện Viện xoe tròn mắt, bọn họ đều biết cô gái này. Lần trước ở cửa thư viện là cô gái này biết rõ Từ Hạo Hoa có bạn gái còn chân đạp mấy thuyền nhưng vẫn không chịu buông tay. Cô gái kia thấy ngay Từ Hạo Hoa đứng ở cửa thư viện. Cô gái chậm rãi đi tới cửa, hỏi, anh đến tìm tôi. Từ Hạo Hoa siết chặt nắm tay, gã biết đợt thứ nhất đã tới. Từ Hạo Hoa nhìn gái xinh của câu lạc bộ văn học mà mình rất có thiện cảm, nói lời thật, không phải. Hai hàng nước mắt chảy xuống từ sau mắt kính, khi Từ Hạo Hoa cho rằng cô gái này sẽ tiếp tục dây dưa chính mình không chịu buông tay thì cô ta tiến lên hai bước. Bộp. Từ Hạo Hoa ăn một bạt tai. Về sau chúng ta xem như chưa từng biết nhau. Chính cô gái này cũng không rõ tại sao trong khoảnh khắc liền phát hiện những điểm sáng của Từ Hạo Hoa lúc trước hấp dẫn mình giờ bỗng biến mất, giống như đi ra khỏi sương mù vậy. Cô gái lau nước mắt, sau đó tiếp tục đi vào thư viện. Ôi trời ơi! Khanh Khanh, cậu giỏi quá! Hiệu quả này quả là số 1. Hách Viện Viện phục sát đất hiệu quả bùa chú của Cố Khanh. con gái người ta mấy ngày trước còn chết sống không chịu buông tay, bộ dạng như hoa sen trắng, giờ tá tên Sở Khanh rất dứt khoát, chắc chắn là bỏ rồi. Từ Hạo Hoa cảm thấy mặt thật đau, siêu mất mặt, bị tát ngay trước công chúng đương nhiên khiến gã tức tối, nhưng nhớ lời Cố Khanh đã nói, hiểu rằng bùa chém hoa đào có hiệu quả. Di động trong tay gã rung lên, phát hiện là bạn gái gửi tin nhắn. Từ Hạo Hoa, vừa rồi anh lại gặp cô gái ở câu lạc bộ văn học kia phải không? Anh giỏi lắm. Tôi suy nghĩ rõ ràng rồi, tôi không cần tên bạn trai lăng nhăng như anh, chúng ta chia tay đi. Lại một đóa hoa đào tiêu tan. Từ Hạo Hoa muốn gửi tin WeChat, nhưng phát hiện tin nhắn bị lỗi, biểu hiện là bạn đã không phải bạn tốt của đối phương. Từ Hạo Hoa ngây người một lúc, vuốt mặt đi về ký túc xá, chuyện này xem như giải quyết, gã cần đi về tạm nghỉ một lúc. Sau đó đám bạn học khoa tiếng Trung phát hiện, Từ Hạo Hoa từng là nam thần của khoa, lăng nhăng thường xuyên thay bạn gái dường như thật sự cải tà quy chánh, chẳng những không đổi bạn gái như chong chóng, thậm chí không yêu đương gì nữa. Bốn người bọn Cố Khanh biết sự thật thì lén cười trộm, không phải cải tà quy chánh, rõ ràng là sau khi bị chém hoa đào thì các cô gái đều tránh xa gã. Còn về phí dụng, sau khi Từ Hạo Hoa xác nhận chính mình đã hoàn toàn không thể cô gái đẹp liền gửi một lần 30.000 tệ vào tài khoản thanh toán của Cố Khanh, không dám ăn quỵt, bởi vì gã sợ Cố Khanh cho lá bùa khiến gã suốt đời không thể cưới được vợ. Khai giảng hơn một tháng, chớp mắt đến ngày 11 Quốc Khánh, kỳ nghỉ 7 ngày là một dịp tốt để về nhà nghỉ ngơi. Cố Khanh đã sớm quyết định sẽ về cô nhi viện một chuyến. Từ khi sống lại Cố Khanh còn chưa trở về cô nhi viện, nơi ấm áp trong ký ức về sau biến thành phế tích vẫn luôn in dấu trong đầu cô, khiến cô không khỏi băn khoăn hoài niệm. Lần này Cố Khanh phải trở về hỏi kỹ mẹ Viên, rằng lúc cô bị đưa đi cô nhi viện có tình huống đặc biệt gì không, phải chăng thủ tục trong cô nhi viện không đầy đủ. Cố Khanh luôn hoài nghi cô nhi viện bị cháy, về sau nói thủ tục không đầy đủ cần bồi thường đều là bởi vì thân thế của cô gây ra. Cố Khanh tan học về ký túc xá, Hách Viện Viện và Thẩm Thần xách hành lý đã đi trước một bước. Cố Khanh thu thập một bao nhỏ, cũng chuẩn bị đi. Trước khi đi Cố Khanh nhìn thoáng qua Trần Nhất Khả đang chơi di động, cô nhíu mày dừng bước chân. Xuất hiện từ bao giờ? Cố Khanh nhìn thấy giữa hai chân mày của Trần Nhất Khả có một luồng khói đen như ẩn như hiện. Không quá đậm, nhưng khói đen tồn tại khẳng định không phải chuyện tốt gì. Bùa hộ mệnh mà Cố Khanh đưa cho Trần Nhất Khả đang nằm trong túi của cô ấy tỏa ra ánh sáng màu trắng ngăn cản khói đen lan tràn. Cố Khanh nhíu mày hỏi, Nhất Khả, trong lúc nghỉ lễ cậu sẽ đi ra ngoài chơi hả? Trần Nhất Khả nhắn tin điện thoại, nghe vậy gật đầu nói, đúng rồi, cha mẹ nói sẽ mang tôi về quê của bà nội, gần đây sức khỏe của bà nội không tốt, muốn đi thăm bà. Khoảnh khắc nói muốn về quê nhà bà nội thì khói đen giữa hai chân mày của Trần Nhất Khả hoàn toàn hiện ra. Cố Khanh không nhìn ra vấn đề nằm ở chỗ nào, nhưng chắc chắn là có trục trặc trong chuyến đi về nhà bà nội của Trần Nhất Khả. Cố Khanh do dự một chút, nhấn mạnh nói, vậy trên đường đi cậu hãy cẩn thận chút, nhớ luôn mang theo bùa bình an tôi tặng cậu. Bởi vì Cố Khanh nhấn mạnh nên Trần Nhất Khả giật thót tim, nhớ lại cô xem tướng siêu chuẩn và kiếp hoa đào của Từ Hạo Hoa. Trần Nhất Khả sờ bùa hộ mệnh trong túi, gật đầu nói, đợi về nhà tôi sẽ xỏ dây đỏ đeo lên cổ. Trần Nhất Khả biết là nếu Cố Khanh cố ý mở miệng nói, vậy chuyến về quê này của mình sẽ không yên ổn, nên cẩn thận thì hơn. Còn về xin phép cha mẹ không về, không nói tới bà nội bị bệnh cô ấy phải về thăm, Trần Nhất Khả phỏng chừng mình nói ra những chuyện huyền diệu này chưa chắc khiến cha mẹ chịu tin. Cố Khanh nghĩ rằng, khói đen cũng không dày đặc, phỏng chừng chỉ là họa nhỏ, chắc bùa hộ mệnh có thể ứng phó, thế là cô chào Trần Nhất Khả rồi bước lên xe về nhà. Cô nhi viện thu nhận Cố Khanh nằm ở thành phố H gần thành phố S, một thành phố nhỏ hạng 3, có tên là cô nhi viện Từ Tâm. Đi xe thì 2 tiếng là về tới nơi. Sau khi mua vé, Cố Khanh đi xe đò đường dài, chọn một vị trí ở giữa mà hơi thiên về phía sau, cô đặt túi vào mé trong, ôm chặt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian dài căng thẳng tinh thần, lúc này sắp về cô nhi viện khiến Cố Khanh không chống đỡ nổi nữa, bất giác thiếp ngủ, không biết xe bắt đầu chạy từ khi nào. Lúc Cố Khanh lần nữa tỉnh lại là xe đang chạy bị sốc nảy mạnh một cái, khiến người trên xe, bao gồm cô bị đánh thức. Cố Khanh mở mắt ra, phát hiện trong xe đã ngồi đầy người. Phía trước Cố Khanh có một đôi vợ chồng, người vợ ôm em bé sơ sinh. Em bé ăn no vốn đang ngủ nào ngờ xe sốc nảy khiến bé tỉnh lại, bắt đầu khóc toáng lên. Que que que. Người vợ ôm con, vừa ngâm nga giọng dịu dàng vừa vỗ nhẹ người em bé, hy vọng em bé yên lặng. Chiêu này lúc bình thường siêu có hiệu quả vậy mà bây giờ vô dụng. Người vợ cảm thấy kỳ lạ, bé nhà mình ngày thường siêu ngoan, dù có khóc cũng chỉ trên vài tiếng, được dỗ sẽ yên lặng, bây giờ chỉ là xe sốc nảy làm bé giật mình, không có lý nào cứ khóc mãi như vậy chứ. Người vợ chuyển ánh mắt cầu trợ giúp sang người chồng ở bên cạnh, chồng ơi người chồng nhận lấy em bé, sờ trán của con, không bị bệnh, anh ấy ôm dỗ một lúc nhưng vẫn vô ích. Người chồng lấy bình sữa còn ấm ra khỏi ba lô của vợ định cho con bú, em bé đẩy bình sữa rời khỏi bên miệng mình, tiếp tục khóc không ngừng. Cố Khanh trầm mặc nhìn mọi thứ trước mắt. Em bé sơ sinh không phải bởi vì sốc nảy hoặc là khó chịu mà khóc. Mắt của trẻ sơ sinh thuần khiết, có thể nhìn thấy thứ mà rất nhiều người bình thường không thấy được. Cố Khanh có thể rõ ràng nhìn thấy vừa rồi sốc nảy một lần, tiếp đó một con quỷ què chân bỗng nhiên xuất hiện trên xe. Nó đứng ở giữa xe, vừa lúc ngay phía trước hai vợ chồng mang theo em bé sơ sinh, trẻ con có thể thấy thứ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện này, bị dọa nên mới khóc mãi không ngừng. Nhìn thời gian qua đã lâu mà em bé vẫn cứ khóc, nhiều người trong xe bắt đầu nhỏ giọng oán trách. Cố Khanh thở dài, nói với người phụ nữ ở phía trước, có lẽ con của cô bị dọa sợ, hãy che mắt của bé lại rồi dỗ thử xem, chắc bé sẽ ngoan ngay. Người kia liếc qua Cố Khanh, tuy cảm thấy một cô gái sao mà biết cách dỗ con nít, nhưng bây giờ không có biện pháp nào, cô ta ôm em bé, làm theo cách Cố Khanh chỉ. Nói cũng kỳ lạ, đơn giản che mắt em bé lại, tiếng khóc lập tức nhỏ đi nhiều, chỉ là còn một chút thúc thích. Hai vợ chồng kinh ngạc nhìn nhau một cái, sau đó tiếp tục dỗ con. Cố Khanh thừa dịp bọn họ không chú ý, giả vờ bóp tay em bé chơi, rót một luồng linh khí vào tay em bé. Đứa trẻ cảm thấy thoải mái, dần ngừng khóc, múc núm vú cao su lại rơi vào giấc ngủ say. Nhưng Cố Khanh rót linh khí vào khiến quỷ hồn què chân chú ý, bây giờ đã muộn rồi, sắc mặt hơi tối, quỷ hồn nam què chân ước chừng mạnh hơn Vương Thanh Thanh, ít nhất từ khi hắn xuất hiện trong xe đến bây giờ luôn giữ bề ngoài bình thường. Nếu không phải bởi vì thân thể hiện ra bán trong suốt, hơn nữa quanh thân không có sinh khí mà chỉ người sống mới có, Cố Khanh đều chưa chắc có thể nhận ra đây là một con quỷ. Hắn theo linh khí quay đầu, liền phát hiện Cố Khanh ngồi ở ghế sau, hắn mở miệng nói chuyện, bởi vì mang theo âm khí nên nghe có vẻ u ám, ngươi nhìn thấy ta. Cố Khanh không quan tâm con quỷ này. Xe đầy ắp người, nếu Cố Khanh đột nhiên làm hành động khác thường sẽ bị xem là người điên. Dường như quỷ hồn què chân chỉ tùy tiện hỏi, Cố Khanh không đáp lại thì hắn cũng không phật lòng, tiếp tục xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài xe, dường như chờ xe đến trạm kế tiếp thì sẽ đi xuống như người bình thường. Sau khi xe đến trạm thành phố Hát, quỷ hồn biến mất. Lúc xuống xe, em bé nằm trong ngực hai vợ chồng tỉnh dậy. Lần này em bé ngủ ngon, cho nên tinh thần rất tốt, luôn há miệng cười, nước miếng chảy ra. Đặc biệt lúc bé nhìn thấy Cố Khanh, dường như vì được cô rót cho ít linh khí khiến bé ghi nhớ loại hơi thở này, nên cứ cười với cô, còn vươn tay đòi ôm, đáng yêu đến mức khiến cô muốn hét to. Cố Khanh không ôm em bé, chỉ nắm bàn tay nhỏ chơi với bé một lúc. Xe bus đi cô nhi viện chạy tới gần Cố Khanh mới phất tay với em bé, lên xe. Bên kia, Trần Nhất Khả cũng trở về nhà. Thấy cha mẹ đã thu thập xong đồ đạc bỏ lên xe, chỉ còn chờ cô ấy trở về là xuất phát. Chúng ta đi nhà bà nội ngay bây giờ sao? Trần Nhất Khả nghi hoặc hỏi. Có phải là quá sốt ruột rồi không? Nhà họ Trần có thể nói là kết hợp quyền và tiền. Cha Trần Trần Dương Minh vào khoảng thời gian trước thành công gỡ bỏ chữ phó gắn trước tên mình, thành thị trưởng của thành phố S, mẹ Trần Lương Nguyệt là con gái của chủ tịch công ty khoa học kỹ thuật điện tử Bằng Trình, tuy không có quyền kế thừa, nhưng trong tay nắm số lượng cổ phần không nhỏ. Lương Nguyệt nghe thấy con gái trở về nhà, biểu môi hướng chồng mình, thì dạo này sức khỏe của bà nội con không được tốt, cha con khó khăn lắm mới nghỉ, đương nhiên vội vàng muốn trở về thăm. Nếu như nói Lương Nguyệt sinh ra đã ngậm thì vàng, vậy thân phận địa vị của Trần Dương Minh hiện tại đều là dựa vào bản thân ông dốc sức làm ra. Nhà Trần Dương Minh ở nông thôn, tự mình cố gắng đậu đại học, sau đó cùng bạn học Lương Nguyệt yêu nhau. Có lẽ ai không hiểu tình huống nhà họ Trần sẽ nói Trần Dương Minh là Phượng Hoàng Nam, dựa vào tiền của Lương Nguyệt mới đi đến hôm nay. Nhưng trên thực tế, Trần Nhất Khả đã học đại học rồi mà nhà họ vẫn luôn sống như người bình thường, ví dụ chiếc xe của Trần Dương Minh đã chạy 10 năm chưa đổi chiếc mới. Khoảng thời gian trước Trần Dương Minh bận rộn công tác trong thành phố, mỗi ngày về nhà không được ngủ yên giấc, dù biết mẹ già ở dưới quê ngã bệnh thì ông cũng không có thời gian rảnh đi thăm bà cụ. Bây giờ công việc tạm thời ổn định, lại có kỳ nghỉ ngày 11, Trần Dương Minh muốn lập tức đi về thăm mẹ mới yên lòng. Thấy Trần Dương Minh sốt ruột muốn về quê, làm vợ và con gái cũng đành phải đi theo, đi lên chiếc xe cũ 10 năm của ông. Vừa lên xe, Trần Nhất Khả liền cảm giác bùa hộ mệnh đeo trên cổ nóng lên, tiếp đó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cô ấy nói với cha mẹ ngồi ở đằng trước, cha mẹ, hãy thắt dây an toàn. Trần Nhất Khả ngồi ở ghế sau cũng đeo dây an toàn vào. Lương Nguyệt cười nói, con bé này, chuyện đó còn cần con nói sao? Trần Nhất Khả nhìn lại, cha mẹ đã sớm thắt dây an toàn. Bởi vì nhà bà nội ở vị trí hơi hẻo lánh, gia đình ba người lên xe lập tức xuất phát. Mới đầu Trần Nhất Khả còn cố nâng cao tinh thần, từ khi nghe Cố Khanh nhắc nhở phải cẩn thận thì cô ấy trở nên mẫn cảm, nhìn nơi nào đều lo lắng sẽ có nguy hiểm. Nhưng Trần Nhất Khả vội vã về nhà rồi lại cố nâng cao tinh thần đi nhà bà nội, rất nhanh cô ấy buồn ngủ mơ màng thiếp đi. Trần Nhất Khả đang ngủ và Lương Nguyệt có chút mơ hồ, hai người không biết rằng Trần Dương Minh cũng hơi mệt mỏi, ông vì nhanh chóng về nhà mà lựa chọn đường nhỏ mình không quen thuộc. Xe đến trạm. Cố Khanh xuống xe, quẹo qua quẹo lại một lúc thì thấy một cô nhi viện cỡ nhỏ, bên trên treo biển cô nhi viện Từ Tâm. Trên đất trống ở bên cạnh có các loại đồ chơi gỗ làm bằng tay, còn có xích đu, hơn 20 đứa trẻ có lớn có nhỏ đang vui vẻ chơi đùa. Ha ha, cao chút nữa, cao hơn nữa đi, ha ha ha ha ha ha. Hai cô bé một lớn một nhỏ đang chơi xích đu. Cô bé nhỏ tuổi hơn mắt sắc, thoáng chốc trông thấy Cố Khanh, chị Khanh Khanh về rồi. Chị Khanh Khanh về rồi. Đám nhóc nghe tiếng reo thì sửng sốt, sau đó ùa ra cửa như ông vỡ tổ, luôn miệng kêu chị Khanh Khanh. Cố Khanh cười ông các em, sau đó bé bé nhỏ nhất, cũng là cô bé đầu tiên phát hiện cô trở về. Cố Khanh lấy một nắm kẹo trong túi xách tay ra giao cho cô bé lớn nhất, dặn chia cho mọi người cùng ăn. Trong nhà, một bà già tóc hoa râm nghe tiếng la nên đi ra. Mắt của bà đã không còn tỏ tường, nghe tiếng la của đám nhóc mới nhận ra người ôm đứa bé nhất là Cố Khanh. Mẹ Viên nở nụ cười hiền lành, Khanh Khanh về rồi à. Cố Khanh buông cô bé xuống, xua đám trẻ đi chơi, cô tiến lên hai bước nắm lấy tay của mẹ Viên, mắt ngấn lệ, con về rồi mẹ Viên. Mẹ Viên mỉm cười, vươn tay lau nước mắt trên mặt Cố Khanh, con bé này mới rời đi hơn một tháng mà sao đã khóc nhè rồi. Cố Khanh nghe vậy mới phát hiện nước mắt đã bất giác chảy xuống. Không phải cô rời đi một tháng mà là cách một đời. Đời trước cô và mẹ Viên đã cách biệt âm dương, đám nhỏ trong cô nhi viện cũng tứ tán các phương, không còn gặp lại nhau. Trở lại thời đại học, Cố Khanh cảm kích nhất là cô nhi viện và mẹ Viên vẫn còn bình an, chưa phát sinh chuyện gì. Cố Khanh dìu mẹ Viên vào văn phòng của bà, lấy một xấp tiền ra khỏi túi xách tay, có 30.000 tệ, là phí dịch vụ lúc trước cô giúp Từ Hạo Hoa giải quyết vấn đề, cô cố ý sớm rút tiền. Cố Khanh nói, mẹ Viên, xin hãy nhận lấy số tiền này, mua đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp cho bọn nhỏ, học tập dụng cụ gì đó, cái nào nên đổi thì hãy thay mới. Tay của mẹ Viên khẽ run. Cố Khanh là sinh viên nữ năm 2, thường ngày chỉ miễn cưỡng kiếm chút phí sinh hoạt, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mẹ Viên không muốn hoài nghi đứa trẻ mình một tay nuôi lớn làm chuyện xấu, hỏi, số tiền này con kiếm ở đâu ra? Cố Khanh đã chuẩn bị từ trước. Cô mở ra điện thoại, vào trang web phiên dịch, chỉ ra nhiệm vụ phiên dịch mình vừa làm và cấp bậc của mình, nói, con học tiếng Pháp và tiếng Nhật, hiện tại làm phiên dịch trên mạng. Mẹ nhìn này, đây là nhiệm vụ phiên dịch gần đây của con, làm xong có 3.000 tệ. Mẹ Viên đeo kính mắt xem một lúc mới hơi yên tâm, nhưng vẫn không chịu thu tiền, con đã là cô gái trưởng thành, khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền, mua quần áo mỹ phẩm cho mình đi, miễn cho bị bạn bè xem thường. Cố Khanh lại nói, trong tay con còn một chút tiền, mẹ hãy yên tâm. Hơn nữa con tìm được việc kiếm nhiều tiền rồi, về sau sẽ liên tục có tiền, mẹ đừng sợ con không có tiền. Cố Khanh nói một hồi mẹ Viên mới chịu nhận số tiền kia. Đúng rồi. Cố Khanh cố ý vô tình hỏi, mẹ Viên, con nghe bạn học nói bây giờ tra cô nhi viện nghiêm khắc lắm, phải xử lý nhiều thủ tục, nếu không có thủ tục đầy đủ chẳng những bị phạt tiền, còn hủy cô nhi viện. Chỗ chúng ta chắc không có vấn đề gì chứ? Mẹ Viên không rõ tại sao Cố Khanh đột nhiên hỏi điều này, chỉ cho rằng cô quan tâm tình huống của cô nhi viện, nghiêm túc trả lời, thủ tục của cô nhi viện chúng ta tuyệt đối không có vấn đề, mỗi năm mẹ đều kêu Tiểu Hà đi xác nhận với ngành tương quan, cô nhi viện chúng ta hoàn toàn chính đáng. Tiểu Hà là con gái của mẹ Viên, Cố Khanh gọi là chị, cũng hỗ trợ trong cô nhi viện. Cố Khanh nghe mẹ Viên nói, cô không để bà nhìn thấy ánh mắt mình thay đổi. Nếu mẹ Viên nói là thật thì đời trước cô nhi viện bị cháy, tất cả tư liệu đều bị đốt sạch đúng như suy đoán của cô, không phải chuyện ngoài ý muốn. Cố Khanh nhớ lại, mẹ Viên bị phỏng, cuối cùng vết thương lở loét qua đời. Ngành tương quan nói thủ tục của cô nhi viện không đầy đủ, dường như chị Tiểu Hà còn la hét vài ngày rằng không thể nào. Nhưng về sau, không biết tại sao Tiểu Hà không la ó nữa, một mực giữ im lặng, về sau không còn gặp chị ta nữa. Nay xem ra không thoát khỏi mấy chữ uy hiếp và dụ dỗ. Cố Khanh cười cười, đổi đề tài, vậy mẹ Viên còn nhớ ngày xưa con đến cô nhi viện như thế nào không? Sao không nhớ được chứ? Mẹ Viên híp mắt, dường như trở lại hơn 20 năm trước, hôm đó mẹ ra cửa sớm, thấy con hồi ấy còn là em bé sơ sinh bị đặt ở trước cửa, tả lót cuốn người là tơ lụa mới tinh, bên trong kẹp vải bông, đáng yêu như ngọc tuyết. Thời đó mà dùng loại vải dệt như vậy thì mẹ chắc chắn con là con của nhà giàu, không thể nào bị đưa đến cô nhi viện. Mẹ còn cố ý báo cảnh sát, nghĩ rằng có người lạc mất con chắc sẽ quay về tìm. Nhưng từng ngày trôi qua, con lớn phỏng phao nhưng vẫn không có người đến tìm. Cố Khanh nghe mẹ Viên kể, chân mày nhíu lại. Sự tình càng lúc càng phức tạp. Nếu năm đó chính mình là bị người ta trộm đi bỏ ở cô nhi viện, vậy mẹ Viên đã báo cảnh sát, không có lý nào cha mẹ không tìm được chính mình, chỉ có thể nói là có sức mạnh nào đó cản trở bọn họ. Nhớ lại cô chủ Hoắc gây ra cái chết cho mình, nếu kẻ bắt cóc có liên quan với nhà họ Hoắc, vậy thì bọn họ muốn mặt dây ngọc thì nên sớm tìm đến cô, chứ không phải đợi cô tự đi Bắc Kinh, khiến cô Hoắc ngẫu nhiên phát hiện ra chính mình. Nghĩ như vậy, chuyện năm xưa chắc có ba phe. Phe thứ nhất là cha mẹ của cô, ước chừng họ tích cực tìm cô. Phe thứ hai là kẻ bắt cóc cô, hẳn là bọn họ tìm mặt dây ngọc mà cô mang trên người, bọn họ không quan tâm cô sống hay chết, là phe cô chủ nhà họ Hoắc. phe thứ ba phỏng chừng chờ phe thứ hai bắt cóc cô xong chặn đường trộm cô đi, rồi đặt ở cô nhi viện. Người này hẳn là muốn khiến cho cô sống, nhưng không chừng người đó đã chết rồi, nên tin tức về cô cũng bị đứt đoạn. Cố Khanh nhìn về hướng mẹ Viên, nếu đời trước bà gặp họa vì bị cô liên lụy, vậy cô phải trước tiên bóp chết nhân tố này. Mẹ Viên, hiện giờ con muốn tìm cha mẹ của mình, mẹ có thể cho con những tư liệu năm xưa con đến cô nhi viện được không? Con nít ở cô nhi viện sau khi lớn lên cũng có nhiều người yêu cầu giống như vậy. Mẹ Viên gật đầu, nói, đương nhiên là được, hôm nay mẹ sẽ sửa sang lại xong hết, ngày mai đưa cho con. Cố Khanh do dự một chút, lại nói, mẹ Viên, về sau nếu có người đến cô nhi viện hỏi thăm về con thì mẹ hãy nói là vì nhà con nghèo nên cha mẹ bỏ con trong cô nhi viện được không? Mẹ cũng biết tình huống của con lúc ấy, chắc chắn trong nhà xảy ra chuyện gì, trước khi chưa tìm được người nhà tốt nhất không nên để lộ ra gây thêm trắc trở. Mẹ Viên khó hiểu, tại sao Cố Khanh phải trịnh trọng nhờ bà che giấu thân thế của cô, dường như chắc chắn có người sẽ tìm tới. Nhưng đây là đứa trẻ mình nuôi lớn, mẹ Viên biết Cố Khanh có tính độc lập tự lập từ nhỏ, cho nên bà liền đồng ý, được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Mẹ Viên, con mang một món quà cho mẹ này, chắc chắn mẹ sẽ thích. Cố Khanh lấy ra một hộp gỗ đưa cho mẹ Viên. Mẹ Viên hân hoan nhận lấy, trong miệng còn lầu bầu, mua quà làm gì, lãng phí tiền. Khi mẹ Viên mở nắp hộp ra thì nhoẻn miệng cười. Trong hộp gỗ là tượng gỗ Quan Âm to cỡ bàn tay mà Cố Khanh mua ở phố đồ cổ. Mẹ Viên vuốt tượng Quan Âm, rõ ràng chạm trổ bình thường, nhưng không biết tại sao bà cảm thấy Quan Âm mặt mũi hiền từ, khiến người rất thoải mái. Mẹ Viên lườm Cố Khanh, Quan Âm Bồ Tát sao có thể đặt trong hộp gỗ, phải lấy ra thờ. Cố Khanh vuốt sống mũi, nhìn mẹ Viên đặt tượng Quan Âm lên bàn thờ, lại thắp một nén nhang, làn khói bay lên, tăng thêm phần trang nghiêm mông lung cho tượng Quan Âm. Mẹ Viên lạy tượng Quan Âm, có thể thấy bức tượng tỏa ra một lớp sương mù trắng mỏng manh bao bọc toàn bộ cô nhi viện. Đám nhóc ở ngoài sân trong khoảnh khắc cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua trong tim. Sắc trời mờ tối. Xe của gia đình ba người Trần Nhất Khả ngừng trên con đường quê nhỏ. Trong xe, ba người còn giữ vẻ mặt nghĩ mà sợ. Vừa rồi xe của họ suýt đụng vào một chiếc xe máy từ đối diện chạy tới, may mắn kịp xoay tay lái tránh đi xe máy, đụng vào gốc cây nhỏ ở bên cạnh. Gia đình ba người Trần Nhất Khả vốn đang chạy trên con đường đi hướng nhà bà nội của cô. Trần Nhất Khả dần dần có chút buồn ngủ, khép mắt lại. Đột nhiên chỗ ngực bị nóng lên khiến Trần Nhất Khả bừng tỉnh, thấy cha của mình mơ màng lái xe sắp đụng vào chiếc xe máy từ phía đối diện chạy tới. Cha ơi, coi chừng phía trước. Tiếng thét chói tai của Trần Nhất Khả khiến Trần Dương Minh nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức đánh tay lái, né qua xe máy. Nhưng vì nhanh chóng thay đổi phương hướng nên xe của họ đụng vào một gốc cây ven đường, may mắn là ba người đều thắt dây an toàn, xung lực đụng cây bị cản bớt, không ai bị thương. Trần Nhất Khả thở hồng hộc một lúc sau lấy bùa hộ mệnh ra khỏi cổ áo. Mắt thường có thể thấy lá bùa vừa rồi còn làm cô bị nóng da đang nhanh chóng tối xuống, biến thành tờ giấy vụn vô dụng. Nếu không có Cố Khanh nhắc nhở và bùa hộ mệnh, gia đình Trần Nhất Khả vẫn sẽ chạy tới nhà bà nội, nhưng cô ấy ngồi ở ghế sau sẽ không thắt dây an toàn, không có tiếng hét lớn của cô ấy thì dù Trần Dương Minh kịp bẻ tay lái trước khi đụng trúng người nhưng sẽ gặp xung lực mãnh liệt hơn hiện tại. Cha mẹ của Trần Nhất Khả có thắt dây an toàn, lại có đệm khí an toàn nên không bị gì, Trần Nhất Khả thì sẽ bởi vì không thắt dây an toàn, bị xung lực lớn quán tính đụng trúng đầu, bị chấn động não nằm viện vài ngày. Lương Nguyệt lấy lại tinh thần cũng bị hù sợ giật nảy mình, quay đầu nhìn, phát hiện chồng và con gái đều bình an mới thở phào một hơi. Lương Nguyệt nhìn kỹ thì thấy con gái lấy ra một bùa hộ mệnh đeo trên cổ, bà hỏi, Nhất Khả, con có khỏe không? Không sao chứ? Đây là cái gì? Chuyện lớn như vậy, Trần Nhất Khả cũng không giấu giếm nữa, thành thật kể các loại thần kỳ của bạn cùng phòng Cố Khanh và lời nhắc nhở cô ấy cẩn thận trước khi nghỉ lễ. Lương Nguyệt không quá tin tưởng mấy chuyện linh dị này. Ý của con là bạn cùng phòng của con là thần côn. Nhờ có cô ấy nhắc nhở một câu phải cẩn thận. Chắc đây là trùng hợp thôi. Trần Nhất Khả không vui, phản bác nói, Khanh Khanh mới không phải thần côn, cậu ấy chỉ nhìn một cái liền biết trong nhà mình có người thăng quan. Hơn nữa cha mẹ xem này, bùa hộ mệnh của con lúc trước chu sa còn đỏ thắm, khoảnh khắc cha sắp đụng xe thì ngực của con bỗng nóng lên, mới lập tức nhắc nhở cha, rồi bùa hộ mệnh mới bị tối màu. Lương Nguyệt dùng khuỷu tay đụng chồng, ra hiệu ông đừng nói lung tung. Ngược lại hỏi kỹ Trần Nhất Khả chi tiết sự tích thần kỳ liên quan Cố Khanh. Sau khi hỏi rõ, Lương Nguyệt mới cảm thán một câu, xem ra bạn học này của con có chút bản lĩnh, còn nhớ giữ mối quan hệ tốt với người ta. Nhà Lương Nguyệt làm ăn lớn như vậy, trong nhà cũng có chút mê tín, mỗi cách một khoảng thời gian sẽ chuyên môn đến Hồng Kông tìm thầy phong thủy nổi tiếng về nhà mình, điều chỉnh phong thủy cho công ty, cho nên bà tin tưởng mấy chuyện này. Hơn nữa Trần Nhất Khả có bùa hộ mệnh làm bằng chứng, khiến Lương Nguyệt càng thêm tin Cố Khanh có bản lĩnh, cho nên dặn dò con gái phải giữ mối quan hệ tốt với người ta. Mẹ. Trần Nhất Khả nhíu mày, Khanh Khanh là bạn của con, mẹ đừng như vậy. Trần Nhất Khả xem Cố Khanh là bạn tốt, bởi vì mọi người ở chung hòa hợp chứ không phải bởi vì Cố Khanh có năng lực đặc biệt. cô ấy hơi phản cảm việc mẹ dặn dò mình phải giữ quan hệ tốt. Lương Nguyệt biết con gái không thích nghe những chuyện này, dời đề tài, vậy bạn học của con có nói về sau xảy ra chuyện gì nữa không? Cú đụng vừa rồi làm Lương Nguyệt sợ, đến bây giờ tay chân còn mềm nhũn. Trần Nhất Khả nhớ lại lời Cố Khanh nói, lắc đầu, không có nói cái khác. Hơn nữa Khanh Khanh không nhắc gì thêm thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Gia đình ba người nói chuyện, đã có người phát hiện ra bên này xảy ra tai nạn xe cộ đụng vào thân cây, từ đồng ruộng chạy tới. Người đến là một nông dân già, ông đến gần cửa sổ xe, gõ kính. Thấy Trần Dương Minh hạ cửa sổ xe xuống, người trong xe cũng tỉnh táo, ông già thở phào hỏi, các người vẫn khỏe chứ? Trần Dương Minh mỉm cười nói, không sao, đều không bị thương. Chú cho hỏi thôn Liên Hoa cách nơi này còn bao xa? Trước kia về nhà Trần Dương Minh toàn đi đường lớn, hôm nay vội vàng trở về nên đi đường nhỏ, không ngờ xảy ra chuyện. Ông nghe con gái nói một đống chuyện huyền học, trong đầu ông choáng váng không biết đi hướng nào, nhìn thấy có đồng hương thì vội hỏi đường. Nông dân già cười lớn, vỗ đùi chỉ hướng một con đường nhỏ hướng Tây Bắc, đó, đi đường đó gần 10 phút là đến. Thì ra sắp tới đích. Trần Dương Minh xuống xe, nhìn theo hướng nông dân già chỉ, đúng là thấy một ít phong cách quen thuộc, xem ra quê nhà cách bên kia không xa. Nhìn con đường nhỏ bùn lầy đi thông thôn Liên Hoa, lại nhìn đầu xe móp vào, Trần Dương Minh nói với vợ và con gái, đi bộ chỉ 10 phút, chúng ta đi bộ thôi. Khóa xe đầu ở đây, chờ ngày mai kêu người đến kéo ra ngoài sửa. Lương Nguyệt gật đầu, cùng Trần Nhất Khả xuống xe, không lái xe cũng tốt. Trải qua vừa rồi bị làm sợ, bọn họ không muốn ở lại trong xe. Gia đình ba người xách quà đạp trên con đường nhỏ bùn lầy chậm rãi đi hướng thôn Liên Hoa. Cố Khanh cùng mẹ Viên đi thương xá mua đồ cho đám nhóc, lại nghỉ ngơi vài ngày trong cô nhi viện. Cô mang một ít tư liệu và hình chụp của mình trong cô nhi viện quay về trường học, trở về đợt này coi như có chút thu hoạch. Ít nhất có thể biết người lúc trước đến tìm cô bắt đầu từng tới cô nhi viện, hơn nữa vì phòng ngừa tư liệu trong cô nhi viện bị người tìm được nên đã hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đốt sạch tư liệu. Lúc trước lửa bắt đầu cháy từ văn phòng của mẹ Viên, lúc ấy không phải mẹ Viên cứ muốn chạy vào trong cứu ra tư liệu thì đã không bị phỏng, bị lỡ loét rồi qua đời. Trở về sau Quốc Khánh, Trần Nhất Khả vừa vào cửa đã lao tới ôm chặt Cố Khanh, Khanh Khanh, thật sự cảm ơn cậu nhiều. Cái ôm kịch liệt khiến Hách Viện Viện và Thẩm Thần tò mò súng lại hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Trần Nhất Khả bình ổn tâm trạng kích động, nói, Khanh Khanh, cậu không biết bùa hộ mệnh của cậu thần kỳ cỡ nào đâu. Sau đó Trần Nhất Khả kể lại mình về nhà, vội vàng đi nhà bà nội, chợt nhớ ra phải thắt dây an toàn, sau đó ngực bỗng nóng lên giật mình tỉnh lại, kịp thời ngăn cản một trận tai nạn xe cộ. Bởi vì là tự mình trải qua, thêm vào tôn sùng bùa hộ mệnh thần kỳ của Cố Khanh, Trần Nhất Khả kể chuyện thắt mở cao trào. Có điều bùa hộ mệnh cậu tặng cho sau lần đó thì hoàn toàn tối xuống, dường như mất đi tác dụng. Trần Nhất Khả nói một tràng như người đọc truyện, cuối cùng lắp bắp báo cho Cố Khanh biết bùa hộ mệnh mất hiệu lực. Thần kỳ như thế thật sao? Hách Viện Viện nắm chặt bùa hộ mệnh của mình, đây không phải là bùa hộ mệnh, nó là một cái mạng. Khanh Khanh đại lão, cậu ôm đùi. Thẩm Thần cũng tò mò vuốt bùa hộ mệnh của mình, lấy ra so sánh với của Trần Nhất Khả, đúng là khác biệt rõ rệt. Bùa của Thẩm Thần thì chu sa vẫn đỏ thắm như mới, khi cầm sẽ cảm thấy yên lòng. Bùa của Trần Nhất Khả thì chu sa mờ tối, nhìn ra được đã không còn tác dụng. Cố Khanh giải thích, bùa hộ mệnh vốn là thế, năng lực hiện giờ của tôi chế tạo bùa hộ mệnh đều là dùng một lần, sau khi phát huy tác dụng sẽ bị hỏng. Nhìn vẻ mặt hơi ngượng ngùng của Trần Nhất Khả, Cố Khanh nói, yên tâm, bằng tay nghề của tôi thì ngày mai sẽ vẽ thêm một tấm cho cậu. Trần Nhất Khả vui sướng bất ngờ hỏi, thật không? Trần Nhất Khả chợt nhận ra mục đích xin thêm một tấm bùa đã bị nhìn thấu, lại nói, Khanh Khanh, thật ra bùa hộ mệnh của cậu hữu dụng như vậy thì có thể vẽ nhiều chút, tiếp đó bán cho người khác. Cố Khanh nghe, cảm thấy chủ ý này khá hay ho, nếu làm được thì sẽ có thêm con đường kiếm tiền. Vấn đề là, sẽ có người chịu mua sao? Hiện tại rất nhiều người đều không tin thứ này. Trần Nhất Khả lập tức vỗ ngực, Khanh Khanh cứ nói đi, bao nhiêu tiền một tấm? Mẹ của tôi muốn mua 10 tấm này. Lương Nguyệt có đầu óc kinh doanh, hiện tại Cố Khanh chưa nổi tiếng, bùa hộ mệnh hữu dụng như vậy mua về chắc chắn không bị lỗ. Nếu đợi khi Cố Khanh nổi tiếng, bà muốn mua bùa hộ mệnh phỏng chừng không bỏ ra 100, 200 nghìn thì không mua được. Cố Khanh nghe vậy hơi do dự. Trần Nhất Khả, Hách Viện Viện, Thẩm Thần đều là bạn tốt của cô, tặng một tấm bùa hộ mệnh thì không đáng gì. Nhưng nếu là mẹ của Trần Nhất Khả muốn mua, cô định giá cao hay thấp đều khó mà nói ra. Thẩm Thần nhìn ra Cố Khanh khó xử, ở một bên nghĩ ra một chủ ý, Khanh Khanh, lá bùa này và bút bùa phỏng chừng đều là cần chế tạo đặc biệt. Lúc trước cậu mua ở đâu thì đi nơi đó hỏi xem họ có thu mua bùa chú không. Dù người ta không thu mua nhưng có thể tiện thể hỏi giá đại khái. Cố Khanh nghe vậy gật đầu, chân mày giãn ra, cách này được. Sau khi Thẩm Thần và Hách Viện Viện đi, Trần Nhất Khả kéo Cố Khanh qua một bên. Trần Nhất Khả lấy một xấp 10.000 tệ đưa cho Cố Khanh, đây là quà cảm ơn mẹ kêu tôi đưa cho cậu. Trần Nhất Khả biết, nếu mình lấy tiền ra ở trước mặt Thẩm Thần, phỏng chừng trường hợp sẽ rất lúng túng. Nhưng hiện tại cũng lúng túng rồi. Cố Khanh vừa nhìn thấy tiền liền thay đổi sắc mặt nói, tôi tặng bùa hộ mệnh cho cậu, giờ cậu cho tôi tiền thì về sau quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào? Lúc ấy Cố Khanh tặng bùa hộ mệnh cho Trần Nhất Khả làm quà, hơn nữa cô ấy thấy được Cố Khanh mua tài liệu, biết giá tiền. Hiện tại Trần Nhất Khả đưa nhiều tiền như vậy, dù cô ấy mua tấm bùa hộ mệnh kia thì ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Cố Khanh tuyệt đối sẽ không nhận tiền. Huống hồ lúc trước Cố Khanh gặp khó khăn, bọn họ đã giúp cô nhiều việc, sao cô có thể nhận tiền của bạn bè? Nhưng mẹ của tôi nói là với bùa hộ mệnh của cậu thì cảm ơn bằng 10.000 tệ là chúng tôi chiếm lợi rồi. Trần Nhất Khả cũng cảm thấy trực tiếp đưa tiền không tốt, nhưng mẹ bắt buộc cô ấy cầm lấy. Suy nghĩ một hồi, Trần Nhất Khả lại nói, thôi thì thế này, bùa hộ mệnh tặng cho tôi xem như quà, còn 10.000 tệ này coi như là tiền đặt cọc cậu vẽ bùa giúp mẹ tôi, dư thì trả thiếu thì bù vào được không? Trần Nhất Khả cảm thấy đợi hôm nào cô ấy mua ít quà cảm ơn Cố Khanh, như thế còn được hơn là 10.000 tệ của mẹ mình. Cuối cùng Cố Khanh vẫn nhận 10.000 tệ, coi như tiền đặt cọc thì không sao, dù gì cô chưa có đủ tiền mua lá bùa để vẽ, vừa lúc có số tiền này để dùng. Cùng lắm thì chờ hỏi rõ giá sẽ tặng thêm mấy tấm cho nhóm người Trần Nhất Khả. Trần Nhất Khả còn tỏ vẻ mẹ của cô ấy có nhiều tiền, Cố Khanh cứ to gan báo giá cao vào, hoàn toàn không ngại hố mẹ của mình. Hôm sau, Cố Khanh mang theo Trần Nhất Khả, Thẩm Thần, Hách Viện Viện cùng nhau đi phố phong thủy. Trần Nhất Khả kể chuyện Cố Khanh chọn vào một cửa hàng cũ nát mua lá bùa, bút bùa, khiến Thẩm Thần và Hách Viện Viện tò mò Cố Khanh làm cách nào phân biệt ra pháp khí trong cửa hàng kia tốt. Nói thật, trừ Cố Khanh là đến mua đồ, tiện thể thử bán bùa chú ra, ba người khác đều là đến góp vui. Lần này bọn họ không nán lại lâu trong phố đồ cổ, ba người đến nơi liền thẳng tiến phố phong thủy. Phố phong thủy vẫn vắng vẻ. Thủy Phúc Trai vẫn cao cấp sang trọng. Thẩm Thần, Hách Viện Viện chuyển tầm mắt qua cửa hàng sập xệ phía đối diện Thủy Phúc Trai, khóe môi co giật. Bề ngoài như vậy thảo nào khi Trần Nhất Khả nói đến thì cầu nhau hai câu. Trong cửa hàng sập xệ không có biển hiệu này, chủ tiệm vẫn nằm sấp trên quầy, bộ dạng buồn chán. Vành tai nhếch nhẹ, dường như nghe được tiếng bước chân vào cửa, chủ tiệm trung niên để râu kẽm, hơi mập không thèm dương mắt, hỏi, muốn mua cái gì? Cố Khanh nói, mua lá bùa. Nghe âm thanh này dường như hơi quen tai, chủ tiệm để râu rốt cuộc ngước đầu lên, lập tức nhận ra Cố Khanh là vị khách mới đến gần đây. Thời này hiếm thấy người trẻ tuổi có linh lực. Chủ tiệm không hề vui vẻ nghênh đón khi thấy khách quen, ngược lại đứng lên, lùi hai bước nói, cô là tự cô muốn mua hàng rẻ, chỗ tôi không cho trả hàng. Cố Khanh ngẩn ra, tiếp đó hơi híp mắt. Lời nói của chủ tiệm để râu này hơi bị thú vị. Ông chủ, ông nói xem xác suất thành công của hàng rẻ là bao nhiêu. Cố Khanh cố ý kéo dài âm thanh, khiến người cảm giác mùi nguy hiểm. Chủ tiệm cười nịnh, cái đó, cô cũng nói là hàng rẻ, lúc trước cô chỉ mua 10 tấm lá bùa, với xác suất thành công 1% thì bị hỏng hết cũng là bình thường. Nếu cô không vừa lòng thì có thể xem lá bùa cấp bậc cao nhất trong tiệm, một tờ giá 500, xác suất thành công có 10% đấy. Không hiểu sao linh khí trên người cô gái này tăng thêm nhiều so với lần trước gặp, tiến bộ nhanh vậy khiến ông không dám qua loa ứng đối. Chủ tiệm để râu chỉ lo ngọt nhạt với Cố Khanh, mong cô đừng truy cứu vụ hàng rẻ, tiện thể đề cử pháp khí cao cấp trong cửa hàng. Ông không phát hiện khi nói xác suất thành công 1% thì ba cô gái không có chút linh khí nhìn liền biết là người bình thường đứng ở phía sau đều hút ngụm khí, che miệng mình lại. Ngoài mặt Cố Khanh không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng cũng giật nảy mình. Bây giờ cô mới phát hiện dùng nét bút vân triện học được trong đầu vẽ bùa thì xác suất thành công cao đến kinh dị. Ba cô gái ở phía sau cũng ý thức được trình độ của Khanh Khanh dường như siêu lợi hại, lúc trước bọn họ nhìn thấy Khanh Khanh vẽ xoẹt xoẹt một cái đã xong 3 tấm bùa hộ mệnh. Xác suất thành công 1%. Nói là 100% mới đúng. Bỗng dưng sùng bái Khanh Khanh ghê. Cố Khanh chịu đựng ba đôi mắt sùng bái sáng lấp lánh ở sau lưng, cô không kìm được ngắt ngang chủ tiệm để râu nhiệt tình đề cử, hỏi, ông chủ, là vậy, hôm nay tôi lại đây trừ muốn mua thêm lá bùa chất lượng tốt một chút, còn muốn hỏi chỗ ông có thu bùa chú đã vẽ sẵn không? Chủ tiệm để râu thuận miệng hỏi, loại bùa chú gì? Sau đó ông phản ứng lại Cố Khanh nói cái gì, trợn to mắt hỏi, cô ý của cô là cô vẽ bùa thành công á, tuy chủ tiệm nói xác suất thành công 1%, nhưng trong lòng không cho rằng có ai có thể dùng bút bùa, lá bùa thấp kém thành công vẽ bùa. Hơn nữa thời bây giờ huyền học thoái ẩn, người trẻ tuổi có thiên phú bùa chú đều bị người sớm thu nhận, bây giờ đột nhiên chui ra một người dùng tài liệu thấp kém liền có thể thành công vẽ bùa thì có hơi ảo. Nghe ra cảm xúc vừa mong đợi vừa kinh khủng trong giọng nói của chủ tiệm, tuy Cố Khanh không biết tại sao nhưng cũng không quan tâm, cô lấy một tấm bùa hộ mệnh đã vẽ sẵn ra khỏi túi xách, hơi xấu hổ nói, chỉ thành công một tấm, ông chủ giúp định giá được không? Tổ ba người biết tình huống chân thực, mỗi người đều có một tấm bùa hộ mệnh, yên lặng nhìn cậu biểu diễn, chúng tôi sẽ không nói chuyện. Chủ tiệm để râu nhận lấy bùa hộ mệnh, lẳng lặng cảm thụ khí tràn trên lá bùa. Ui! Chủ tiệm mở mắt ra, nhìn lá bùa lại ngó Cố Khanh, biểu cảm hơi ngạc nhiên nghi ngờ. Trình độ của cô gái này có vẻ không tầm thường, chẳng lẽ là cao đồ từ môn phái nào? Chỉ là lá bùa và bút bùa thấp kém mà vẽ ra bùa chú có hiệu quả của bùa hộ mệnh bình thường, nếu cho cô gái này pháp khí đủ tốt thì không chừng vẽ ra bùa chú ghê gớm tới cỡ nào nữa. Hai con mắt của chủ tiệm thoáng chốc đổi thành ký hiệu, cảm giác có mưa vàng đang rơi xuống trước mắt. Cố Khanh do dự kêu lên, ông chủ. Chủ tiệm để râu tỉnh táo lại, nhớ ra Cố Khanh nhờ mình định giá, chậm rãi vươn ra một ngón tay mũm mĩm, 10.000 một tấm. Nếu không phải Trần Nhất Khả từng nói một tấm 10.000 xem như rẻ, thì không chừng Cố Khanh bị chủ tiệm báo giá làm choáng váng. Cố Khanh lấy lại lá bùa từ tay chủ tiệm, lờ đi khuôn mặt nhăn nhúm của ông ta, nói, ông lấy cho tôi lá bùa một tấm 500 đi, lấy 10 tấm. Sau đó là loại 50 một tấm, lấy cho tôi 10 tấm. Mới có 10.000 tệ vào tay đã dùng hết ngay. Chủ tiệm cũng cảm thấy mình báo giá áp hơi thấp, sờ râu, đi ra sau tìm kiếm, hơi ngượng ngùng đưa qua lá bùa mà Cố Khanh muốn mua, lại hỏi, hay là một tấm 30.000. Cố Khanh quay đầu nhìn về hướng Trần Nhất Khả. Trần Nhất Khả liên tục lắc đầu, biểu thị giá tiền còn có thể cao hơn. Trần Nhất Khả di truyền thiên phú của gia đình, cô ấy rất biết cò kè mặt cả. Cố Khanh cũng không kiên nhẫn dây dưa với chủ tiệm, cô không có con đường, ông ta thì thiếu nguồn hàng. Cố Khanh nói thẳng, như vậy đi, ông chủ, tôi phụ trách cung cấp bùa chú, còn ông bán đi, chúng ta chia chín 1.000.000 không? Chủ tiệm nhe răng cười, ảo tưởng hỏi, cô một tôi chín. Cố Khanh đáp lại bằng nụ cười giả tạo, ông đoán xem. Chủ tiệm xấu hổ cười, lén lúc hỏi Cố Khanh một câu, cô có thể bảo chứng xác suất thành công sao? Cố Khanh mỉm cười nói, ông bán xong hàng rồi chia tiền cho tôi là được. Chủ tiệm cắn răng, vỗ tay, đồng ý, sau đó ông ta vươn tay hướng Cố Khanh, trước tiên đưa tôi tấm đó đi. Người ở trong tiệm đều cười, một tấm bùa hộ mệnh đặt cái bột vào tay chủ tiệm. Lúc trước Cố Khanh mua lá bùa dùng một tấm vẽ bùa chém hoa đào, 4 tấm bùa hộ mệnh tặng cho 3 người cùng phòng ngủ. Chừa một tấm bùa hộ mệnh cho mẹ Viên, còn lại 4 tấm cô đều vẽ bùa hộ mệnh, có thể nói xác suất thành công 100%. Nhưng Cố Khanh chỉ cho chủ tiệm để râu, à, tên của ông ta là Tiền Đồ, một tấm bùa hộ mệnh. Một mặt là vì che giấu xác suất thành công vẽ bùa của mình, mặt khác, tấm bùa hộ mệnh này là thăm dò, là cơ sở hợp tác về sau của bọn họ. Ra cửa tiệm, Cố Khanh còn chưa nói gì Thẩm Thần đã lên tiếng trước, Khanh Khanh, về sau nhớ che giấu xác suất thành công vẽ bùa của mình, bọn tôi cũng sẽ giữ bí mật cho cậu, coi như lúc trước không nhìn thấy gì. Trần Nhất Khả cùng Hách Viện Viện cũng liên tục gật đầu, biểu thị bọn họ đều sẽ không nói ra. Cố Khanh nghe, thấy lòng ấm áp. Đời trước đến hiện tại, những người bạn này chưa từng khiến cô thất vọng. Ra cửa hàng pháp khí, 4 người không quay về trường, nhìn sắc trời còn sớm, quyết định đi phố đồ cổ dạo chơi. Cố Khanh cũng không có ý kiến. Lần trước đi phố đồ cổ trùng hợp mua được tượng Quan Âm khiến cô bị giền kiểm lậu. Từ chuyên dụng trong đồ cổ, vì đồ cổ có hàng giả lẫn thật, kiểm lậu nghĩa là chọn thứ nhìn như không có giá trị, nhưng thật ra đó là hàng hiếm. Trần Nhất Khả đến phố đồ cổ cũng nhớ tới tượng Quan Âm, thuận miệng hỏi, à, lần trước cậu mua tượng Quan Âm có gì khác biệt không? Về sau không thấy cậu lấy ra làm tôi suýt quên luôn. Dù sao lần trước vì mua được tượng Quan Âm mà hai người hợp sức diễn kịch, tượng Quan Âm này hẳn là cũng không đơn giản. Cố Khanh cười nói, hôm 11 tôi lấy về đưa cho mẹ nuôi viện trưởng. Tượng Quan Âm kia tuy chất liệu bình thường, nhưng được Phật tử thành kính thờ nhiều năm, có chút năng lực bảo vệ bình an, bởi vậy đặt ở cô nhi viện để che chở mọi người rồi. Trần Nhất Khả thế này mới sực tỉnh ngộ, vậy là hôm nay cậu lại muốn kiểm lậu hả? Vậy Khanh Khanh, cậu nhìn ra được cái nào là đồ cổ không? Hách Viện Viện đến phố đồ cổ cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhớ tới năng lực đặc biệt của Cố Khanh nên hỏi thử. Cố Khanh lắc đầu, tôi chỉ phân biệt được khí tràn của pháp khí. Đồ cổ đa số đều không phải pháp khí, tôi không hiểu lắm. À, vậy thôi. Hách Viện Viện có chút thất vọng, xem ra không thể thấy cảnh Khanh Khanh kiểm lậu, giết chóc 4 phương rồi. Nhưng Hách Viện Viện nhanh chóng nâng cao tinh thần, chốc lát nhìn bên này, xem chỗ kia, hào hứng chọn đồ. Cố Khanh nhìn 3 người, Trần Nhất Khả cùng Hách Viện Viện thoạt trong khí vận bình thường. Ngược lại Thẩm Thần, quanh thân có đồng tiền màu vàng quay quanh. Cố Khanh hỏi dò, Thần Thần, cậu không đi mua thứ gì chơi thử? Thẩm Thần do dự nhìn xung quanh, nhẹ lắc đầu, định nói là chính mình xem không hiểu, không muốn mua. Cố Khanh nhìn thấy đồng tiền màu vàng bên cạnh Thẩm Thần biến nhỏ, mờ dần thì vội nhắc nhở, hôm nay cậu cứ chọn đi, dường như tài vận rất tốt đấy. Thật không? Thẩm Thần xoe tròn đôi mắt như làn nước hồ thu, lộ ra vẻ mặt giàu dạt hứng thú, vậy tôi phải xem thật kỹ. Cố Khanh gật đầu, nói, cứ mua theo ý thích của mình, không cần cố ý mua thứ đắt tiền. 4 người tản ra, đi tìm thứ mình cảm thấy thích. Mục tiêu của Cố Khanh là lắc tay. Từ khi sách ngọc biến mất, đi vào đầu của cô, trên tay không có lắc đeo cứ cảm thấy trống rỗng không thói quen. Cố Khanh muốn lại tìm một mặt đeo ngọc thích hợp đeo lên cổ tay, tốt nhất là pháp khí. Đồng thời cũng là vì để phòng ngừa. Tuy Cố Khanh đã mang tư liệu ra cô nhi viện, còn bỏ vào tủ sắt trong ngân hàng, nhưng khó bảo đảm sẽ không có người giống như cô chủ nhà họ Hoắc lúc trước ngẫu nhiên nhận ra cô. Xem tình huống đời trước thì bọn họ biết Cố Khanh có mặt ngọc, nhưng không biết hình dạng và tác dụng của mặt ngọc, điều này cho cô có không gian thao tác. Lại mua một mặt đeo ngọc, tốt nhất là pháp khí, đến lúc đó có người đến cướp thì lấy nó che mắt. Trong phố đồ cổ muốn tìm đồ dỏm thì có đầy khắp nơi, gần như chiếm 99% tất cả vật bán. Muốn tìm đồ cổ thì cũng có, xác suất 1%, trừ cao thủ về đồ cổ thì chỉ có những người siêu may mắn mới có thể mua được hàng thật. Nhưng muốn tìm một mặt ngọc trong đồ cổ, còn là có tìm chất pháp khí, thì Cố Khanh tỏ vẻ tìm 1% trong xác suất 1%, quá ít. Đương nhiên, Cố Khanh không bỏ cuộc, dựa vào đôi mắt có thể nhìn thấy khí tràn quét qua mỗi quầy hàng bán mặt ngọc, dù sao cô cũng không sốt ruột, có thể tìm từ từ. Lần này vận khí của Cố Khanh không tốt như lần trước mua tượng Quan Âm, cô đi ngang qua các quầy hàng hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không nhìn thấy pháp khí có khí tràn nào cả. Cuối cùng Cố Khanh cắn răng đi vào một cửa hàng ở bên cạnh, biển hiệu viết Cố Nguyệt Hiên. Đi vào cửa liền có nhân viên nghênh đón, quý khách muốn mua cái gì? Cố Khanh suy nghĩ nhìn các quầy hàng mãi không thấy mặt ngọc, thế là hỏi nhân viên, tôi muốn mua mặt ngọc, nhỏ xin chút, không cần đắt tiền. Trên thực tế, nhân viên thấy vẻ ngoài của Cố Khanh cũng biết cô chỉ là học sinh, không mua nổi thứ quá đắt. Được rồi. Căn cứ theo nguyên tắc thịt mũi dù nhỏ cũng là thịt, nhân viên lĩnh Cố Khanh đến trước một quầy hàng. Trong quầy hàng này toàn trưng bày mặt ngọc, các loại lớn nhỏ hình dạng khác nhau. Đương nhiên, nhân viên này ở đây lâu, cũng sẽ không nói cho Cố Khanh bên trong có đồ cổ, cũng có giả cổ, mua được cái gì tùy vào mắt nhìn của cô. Cố Khanh xem kỹ, công nhận thậm chí đều là đồ rẻ tiền nhưng không thiếu thứ thú vị. Thí dụ như ngọc ve sầu ở trước mắt Cố Khanh, mặt trên bám vào hơi thở khác biệt, tiếc rằng âm khí đen thui. Nếu là người không biết gì mua phải nó sẽ xui xẻo thật lâu. Nghĩ đến ve sầu ngọc thời xưa đặt vào miệng người chết, Cố Khanh hơi hiểu rõ lai lịch của ve sầu ngọc này. Cố Khanh lắc đầu xem tiếp, lại phát hiện ra một thứ thú vị. Đó là một mặt ngọc hình hồ lô, khá lớn, nhưng sắc nước không quá tốt, có từng vệt trắng, trông hơi xấu. Thần kỳ là miếng ngọc chất nước không tốt, siêu xấu xí này lại có khí tràn. Cố Khanh đã thấy mặt dây chuyền ngọc Phật Di Lặc của Hướng Vi, cô ta nói thỉnh từ chùa nổi tiếng. Mặt ngọc hồ lô trước mắt Cố Khanh không kém hơn mặt dây chuyền của Hướng Vi, ngoài rìa phủ lớp khí tràn màu tím nhạt xinh đẹp, rất đúng với hai chữ phúc lộc. Cái này bao nhiêu tiền? Càng nhìn càng thích, Cố Khanh trực tiếp chỉ hướng mặt ngọc hồ lô, hỏi giá. Nhân viên cảm thấy hơi kỳ lạ, cô gái này nhìn khá xinh đẹp, phỏng chừng đầu óc không thông minh lắm, nhiều mặt ngọc đặt ở trước mặt lại đi chọn cái xấu nhất, nhưng cũng có thể là vì trong tay không có tiền. Nhân viên phỏng đoán sơ, nói, trước đó cô đã nói không cần quá đắt tiền nên tôi cũng không nói thách. Mặt ngọc này tuy chất nước không tốt nhưng cũng có niên đại, nếu cô muốn mua thì trả 1.000. Nhân viên nhớ ông chủ từng nói trong quầy này đều là hàng thanh lý, từ 200 trở lên là bán được, nếu bán được nhiều gã sẽ được trích phần trăm, cho nên gã báo giá cao. Không ngờ Cố Khanh chẳng thèm trả giá, lấy 10 tờ 100 ra đưa cho nhân viên, anh đếm đi. Nhân viên hơi ngạc nhiên đếm tiền xong đưa mặt ngọc hồ lô cho Cố Khanh, trong lòng hơi chột dạ, không lẽ gã bán lỗ rồi. Sau khi Cố Khanh đi, nhân viên lên tầng 2 nói về mặt ngọc hồ lô. Ông chủ vung tay lên nói đều là thu mua với giá rẻ, không đáng giá tiền, còn vỗ vai nhân viên nói tăng lương cho gã. Nhưng trong lòng gã vẫn rất bất an, cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ cái gì. Cố Khanh ngắm nghía mặt ngọc hồ lô, hội hợp với nhóm người Hách Viện Viện đến tìm mình. Hách Viện Viện và Trần Nhất Khả, người thì cầm một hộp trang sức nhỏ, người thì cầm chiếc vòng tay xinh đẹp, lại mua ít đồ ăn vặt, cũng là thu hoạch tràn đầy. Thẩm Thần khác với hai người kia, cô ấy nâng một hộp gỗ, vẻ mặt còn chưa hoàn hồn. Hách Viện Viện hỏi, cậu làm sao thế, Thần Thần? Lúc trước nghe Cố Khanh nói hôm nay cô ấy có tài vận, Thẩm Thần liền vui vẻ đi dạo khắp nơi. Khi đến một chỗ bán đồ sứ, không hiểu sao Thẩm Thần không có hứng với đồ sứ xinh đẹp đã làm thành phẩm, ngược lại thấy đống mảnh sứ vỡ hơi bị đẹp. Chủ hàng đang bận trao đổi với khách hàng lớn, xem Thẩm Thần chỉ nhìn chằm chằm mảnh sứ vỡ thì bảo ba mảnh 10 tệ, rồi quay đầu đi tiếp đón khách khác. Thẩm Thần là người có kiên nhẫn, phát hiện trong đống mảnh sứ vỡ có một ít rất đẹp, nghĩ rằng Cố Khanh nói dựa theo ý thích mà mua. Thế là cô ấy ngồi xổm xuống tìm kiếm một giờ, tìm hơn 20 mảnh sứ vỡ, nhìn thoáng qua giường như có thể ghép lại thành đồ sứ hoàn chỉnh. Sau khi mua xong Thẩm Thần mới phản ứng lại chính mình mua cái gì. Thẩm Thần đưa hộp đựng mảnh sứ vỡ cho Hách Viện Viện, nói, tôi cũng không biết tại sao nữa, nhìn mớ mảnh sứ vỡ này thì đặc biệt muốn mua về. Cố Khanh nhìn đồng tiền màu vàng quay quanh Thẩm Thần đã chui vào giữa hai chân mày, cười nói, lấy tài vận vào tay rồi. Thẩm Thần khó tin chỉ vào cái hộp trong tay Hách Viện Viện, Khanh Khanh, ý của cậu là những mảnh sứ vỡ này? Cố Khanh gật đầu, nói, tôi không xác định, nhưng có thể tìm người giám định thử. Thẩm Thần còn chưa phản ứng lại, Hách Viện Viện cầm hộp gỗ đã mắt sáng rực, ý của Khanh Khanh là thứ này rất đáng giá. Cố Khanh gật đầu, sờ cầm, cô cũng nhìn không ra mảnh sứ vỡ này có chỗ nào đáng giá, tôi xem không hiểu, nhưng tài vận của thần thần thật sự tăng lên rồi. Ui chao, vậy là kiểm lậu rồi. Hách Viện Viện cảm thán, trả hộp gỗ lại cho Thẩm Thần, thúc giục mau tìm người giám định, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy có người kiểm lậu. Trần Nhất Khả ngăn cản, nói, chuyện này nên tìm người quen, đến cơ cấu giám định chuyên môn, miễn cho mấy người chúng ta đi tới đó bị lừa. Nỗi lo của Trần Nhất Khả có lý, thời nay hay có chuyện đen ăn đen, Hách Viện Viện cũng cảm thấy Trần Nhất Khả nói có đạo lý, không còn dục đi giám định nữa. Bốn người đều mua được đồ, thấy cũng đã muộn rồi, chuẩn bị keo xe về trường học. Lúc đi, Cố Khanh đi ngang qua Cổ Nguyệt Hiên, vừa lúc nhìn thấy một người mập mạp trông như chủ tiệm mang theo nhân viên tiễn một người đàn ông đi ra. Ủa? Cố Khanh ngẩn người. Người đàn ông đi ra này tuổi trạc 30, để đầu nửa tấc, bộ dạng rất đàn ông, toàn thân toát ra khí thế sắc bén giống như kiếm bén ra khỏi vỏ. Khiến Cố Khanh ngẩn ngơ không phải vì mặt mũi của đối phương, cũng không phải đối phương rõ ràng là cảnh sát hoặc là quân đội mới mang theo sát khí, mà là sau lưng người đàn ông này có một con quỷ quen mặt đi theo. Con quỷ theo sau lưng người đàn ông xem cách ăn mặc như là dân làm thuê từ dưới quê lên, dù là quỷ thì khi đi cũng khập khiễng. Đây là con quỷ què chân mà Cố Khanh đã gặp trên xe bus lúc về nhà đây mà, chẳng phải con quỷ này biến mất ở thành phố H sao? Tại sao đến thành phố S còn đi theo người đàn ông này? Cố Khanh hoang mang nhìn bóng dáng đối phương đi xa, rõ ràng có một con quỷ đi theo sau lưng nhưng người đàn ông kia không bị ảnh hưởng gì, trên thân thể một người một quỷ còn tỏa kim quang công đức mông lung, chuyện này là sao? Hiển nhiên quỷ què chân còn nhớ cô gái có thể nhìn thấy mình. Con quỷ đó không đi theo người đàn ông kia nữa, mà đến trước mặt Cố Khanh. Hắn chậm chạp nói, người giúp ta một việc được không? Cố Khanh nhìn quỷ hồn kỳ lạ này. Thông thường thì sau khi quỷ hồn chết sẽ bị quỷ sai câu đi địa phủ chờ đầu thai, quỷ hồn chết oan hoặc là báo thù hoặc chờ chấp niệm bị loại bỏ mới sẽ tự nguyện đi vào địa phủ. Nhưng quỷ hồn trước mắt cô, nói là chết oan nhưng trên người có một kim quang công đức bảo hộ linh hồn của hắn, nhưng hắn lại không vào địa phủ tức là chấp niệm chưa mất. Hơn nữa hắn theo sau người đàn ông kia, người đó hiển nhiên là nhân viên công chức, một người một quỷ tiếp xúc thế mà hai bên đều không bị tổn thương. Trong tình huống bình thường hoặc là người đàn ông bị âm khí của quỷ hồn gây thương tích, hoặc là sát khí từ nhân viên công chức kia tổn thương quỷ hồn. Xem Cố Khanh không nói lời nào, quỷ hồn cho rằng cô không muốn, sốt ruột nói, sẽ không khiến ngươi làm chuyện xấu, ta chỉ muốn nhờ ngươi thuật lại vài lời với người đàn ông kia. Đang ở giữa đường, Cố Khanh khó mà nói chuyện, tránh cho bị người xem như người điên, chỉ nhẹ gật đầu, ra hiệu với quỷ hồn chờ lúc khác nói tiếp. Xem Cố Khanh đồng ý, quỷ hồn nở nụ cười chất phát, bị râu quai nón che nên không thấy rõ. Quỷ hồn nói, cảm ơn, chốc nữa ta đến tìm ngươi. Sau đó quỷ hồn đi theo người đàn ông rời đi. Cố Khanh ở phía sau hơi híp mắt, dường như cô nhìn thấy trên tay người đàn ông kia và quỷ hồn què chân này có một sợi dây nối với nhau, như ẩn như hiện. Về phòng ngủ, trừ hộp gỗ và mảnh sứ vỡ bị Thẩm Thần cất đi, Hách Viện Viện và Trần Nhất Khả khoe ra đồ mình chọn mua. Cố Khanh lấy ra mặt ngọc hồ lô bị ba người bạn chê tơi tả. Khanh Khanh, mặt ngọc này xấu quá. Không trách Hách Viện Viện nói thẳng, mặt ngọc này thật sự không đẹp, chất nước không tốt, bên trong còn có từng sợi trắng, không có chút xíu trơn bóng của ngọc thạch, ngược lại như một cục đá xám xịt. Đúng rồi đó Khanh Khanh, cái này vốn có hình dạng hồ lô đúng không? Sao tổng như bị mẻ, sắp thành hình vuông luôn rồi. Thẩm Thần cũng nói. Trần Nhất Khả ra chiều đăm chiêu. Cô ấy biết lần trước Cố Khanh mua tượng Quan Âm, biết Cố Khanh bình thường chỉ mua pháp khí, cho nên mặt ngọc vừa xám cho vừa mẻ một miếng này chẳng lẽ có chỗ nào thần kỳ. Nói đến chỗ bị mẻ, Cố Khanh nở nụ cười thần bí, chờ chút nữa các cậu sẽ biết. Cố Khanh nói xong mở ngăn kéo lấy một chiếc áo thun của thuần bông mà mình không mặc, cắt một mảnh vải xuống, bỏ hồ lô vào miếng vải rồi chậm rãi ma sát. Nhóm người Trần Nhất Khả chỉ nhìn thấy Cố Khanh dùng vải bông lau mặt ngọc, nhưng trên thực tế, Cố Khanh vừa ma sát vừa để từng lũ linh lực từ tay mình thẩm thấu vào mặt ngọc. Đó là lúc nãy cô phát hiện ra. Cố Khanh vốn cầm mặt ngọc hồ lô trong tay ngắm nghía, chợt nghĩ đây là pháp khí nên muốn thăm dò tác dụng của nó. Cô tụ tập một chút linh khí vào đầu ngón tay rồi chạm nhẹ mặt ngọc hồ lô. Nào ngờ mặt ngọc hồ lô vốn hơi to thì bên mép rớt một miếng xuống. Cố Khanh sợ tới mức nhanh chóng thu linh lực, nhưng nhìn kỹ thì khí tràng của mặt ngọc hồ lô không thay đổi. Cố Khanh nhìn chỗ bị vỡ một lúc mới phát hiện dường như bên trong mặt ngọc khác với chất nước ở bên ngoài. Hiện tại Cố Khanh dùng vải bông mềm chà lau, thêm vào linh lực từ từ thẩm thấu là vì chậm rãi bóc ra vỏ ngoài của mặt ngọc, xem thử bên trong như thế nào. Tùy theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, có thứ như bột phấn rơi ra từ tay Cố Khanh, nhóm người Hách Viện Viện xoe tròn mắt, muốn nhìn mặt ngọc hồ lô trong tay Cố Khanh biến hóa như thế nào. miếng vỏ cuối cùng rơi xuống, Cố Khanh xòe tay ra, trong vải bông lộ ra mặt ngọc nhỏ hơn trước một vòng, xanh biếc trơn bóng. Giống như trút bỏ lớp da vậy, mặt ngọc trở nên rực rỡ hẳn lên. Thẩm Thần thì thào, đẹp quá. Trần Nhất Khả cũng nở nụ cười, cô ấy sớm biết, vật mà Cố Khanh mua không thể nào đơn giản như vậy. Cho tôi xem, cho tôi xem. Khanh Khanh, cậu lợi hại quá. Hách Viện Viện lại gần muốn nhìn thật kỹ. Đến hôm sau, quỷ hồn què chân thừa dịp Cố Khanh đi thư viện đọc sách mới tìm cô. Cố Khanh cảm thấy con quỷ này rất biết điều, nếu đêm khuya hắn đến ký túc xá nữ tìm cô thì Cố Khanh cảm thấy mình sẽ trực tiếp dán một tấm bùa đuổi quỷ vừa vẽ ra vào người con quỷ này. Tuy không biết hiệu quả thế nào nhưng dùng thử cũng không vấn đề gì. Cố Khanh ngồi trong góc, khoảnh khắc quỷ què chân xuất hiện cô liền cảm thụ được. Ngồi xuống nói đi. Cố Khanh cầm cuốn sách, mắt không ngó nghiêng, môi khép mở khẽ nói. Quỷ què chân cẩn thận dè dặt ngồi xuống, dường như cảm thấy ở trong thư viện khiến hắn hơi khó chịu. Hắn nói, ta tên Trịnh Thiết Trụ, người mà ta đi theo là con trai của ta. Bột. Sách từ tay Cố Khanh rớt xuống chân cô, vẻ mặt cô hoảng hốt, đờ người ra. Cố Khanh nhớ lại hình dáng người đàn ông lúc trước mình nhìn thấy, không biết đó là quân nhân hay làm cảnh sát. Một người một quỷ này trông không giống nhau chút nào, Cố Khanh thầm nhủ. Người đàn ông mà Cố Khanh nhìn thấy bộ dạng giống như tinh anh, dáng người cao to thẳng tắp, mặc áo khoác thể dục đơn giản mà toát ra khí tràng của quân nhân hoặc là cảnh sát. Còn Trịnh Thiết Trụ trước mắt cô thì bộ dạng người làm thuê từ quê lên, lưng cong, mặt đầy tang thương, hoàn toàn không dính dáng gì với người đàn ông kia. Nhưng Cố Khanh nhớ tới sợi chỉ kết nối hai người, cô sờ cằm, giữ im lặng nghe Trịnh Thiết Trụ kể ra câu chuyện của mình. Cô bé lại đến đọc sách à, giáo sư già quanh năm ở trong thư viện lên tiếng, rồi chợt khựng lại. Ông nhìn thấy bên cạnh cô bé ba ngày hai lần đến thư viện thảo luận vui vẻ với mình đang có một con quỷ ủ rũ ngồi. Hai quỷ gặp nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Cố Khanh thở dài, nói, giáo sư, ngài cũng lại đây ngồi xuống đi. Vị này đến tìm em nhờ giúp đỡ. Vẻ mặt giáo sư già lúc sáng lúc tối, ông vốn cho rằng cô bé này không biết thân phận của mình nên mới thảo luận vui vẻ như vậy, nhưng nay xem ra, cô gái này hẳn là đã sớm biết ông là cái gì. Chờ giáo sư già cũng ngồi xuống, Cố Khanh nói, thật ra lần đầu tiên đúng là em không nhận ra giáo sư là ai, nhưng về sau có một lần, trong ban tổ chức mọi người cùng đi tham quan nhà bảo tàng lịch sử của trường, giáo sư già cười khổ nói, cho nên trò nhìn thấy hình của ta. Cố Khanh gật đầu, nói, thầy giáo đặc biệt giới thiệu ngài là ông nội ruột của hiệu trưởng Mễ hiện tại của chúng em, từng làm giáo sư vinh dự trong trường học, cả đời thích đọc sách nhất, thường ở trong thư viện cả ngày. Nghe nói hiệu trưởng Mễ được ảnh hưởng từ ngài nên mới làm công tác giáo dục, đến đại học S làm hiệu trưởng. Giáo sư Mễ hừ một tiếng, thường ngày mặt mũi hiền, từ khi nghe về cháu trai làm hiệu trưởng của mình mới kiêu kỳ nói, thằng nhóc đó, lúc trước bắt nó đi học thì chết sống không chịu, còn đòi tuyệt thực, không ngờ cuối cùng để nó làm hiệu trưởng. Bỗng được biết lịch sử đen của hiệu trưởng, Cố Khanh sáng suốt bảo trì trầm mặc, chờ giáo sư Mễ ngừng cầu nhau đột nhiên hỏi cô bé, người này tìm trò là muốn trò giúp cái gì vậy? Cố Khanh nhanh chóng nói, hiện tại em chỉ biết ông ta tên Trịnh Thiết Trụ, còn lại không biết gì cả. Giáo sư nếu ở đây thì cùng nghe đi, cho em yên tâm. Giáo sư Mễ vốn lo lắng Cố Khanh, khó khăn lắm mới gặp một cô bé có thể nói chuyện với mình, đương nhiên phải bảo vệ kỹ, thế là ông vuốt râu đồng ý, tuy giáo sư Mễ làm quỷ đã lâu, chưa từng đánh nhau, cũng không biết có thể đánh thắng con quỷ ngồi phía đối diện không. Cố Khanh giải quyết xong chuyện với giáo sư Mễ, quay sang nhìn hướng Trịnh Thiết Trụ vẫn có chút cục xúc bất an, được rồi, bác này, xin hãy nói tình huống của mình đi. Trịnh Thiết Trụ cũng không muốn như vậy. Hắn là một nông dân bình thường, chỉ học xong tiểu học, luôn ôm lòng kính sợ với nơi như đại học, thư viện. Ngồi ở đây rất là khó chịu. Nhưng nghĩ đến ý đồ tới hôm nay, Trịnh Thiết Trụ lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể chuyện của mình. Lúc trước ta đi theo người đàn ông kia thật sự là con trai của ta, chẳng qua 28 năm trước nó bị bắt cóc. Mùa hè 28 năm trước, Trịnh Thiết Trụ đi xa xứ làm việc, con trai 4 tuổi do vợ và mẹ già ở nhà chăm sóc. Ngày đó có một người phụ nữ lạ đến thôn, nói là tới tìm người thân, hỏi thăm nhiều chuyện trong thôn. Thấy bà ta mặc đồ sang trọng, nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nên bà ta hỏi cái gì thì người trong thôn đều nói thật ra. Ai cũng không ngờ rằng, ngày hôm đó người phụ nữ mặc đồ sang trọng rời đi, đến giờ ăn cơm chiều, các thôn dân mới phát hiện bởi vì mùa hè nóng nên đám nhỏ thích chơi bên cây hòe to trong thôn có vài đứa mất tích. Trong thôn mất tích 5 đứa trẻ, sau khi bọn họ báo cảnh sát nói chắc đây là hoạt động lừa bán trẻ em có tổ chức. Sau khi bọn chúng lừa bán thành công một lần chắc chắn sẽ nhanh chóng di chuyển, trong tình huống thiếu manh mối, cảnh sát chỉ có thể cố gắng đi tìm kiếm. Lúc ấy Trịnh Thiết Trụ còn đi làm ở tỉnh ngoài, nhận được điện thoại báo con mình bị bắt cóc liền chạy về. Khi trở về nhà thì thấy mẹ già bị bệnh vì chuyện của cháu nội, vợ suốt ngày khóc, khóc đến khi nước mắt đều phải chảy khô. Trịnh Thiết Trụ bởi vì thời trẻ bị thương, cả đời chỉ có một đứa con, nay con trai bị mất tích khiến hắn sắp điên. Cảnh sát nói không tìm được manh mối, Trình Thiết Trụ gói ghém hành lý tự mình tìm. Một năm qua đi, hai năm trôi qua, rồi năm năm, mười năm cũng qua. Mẹ của Trình Thiết Trụ đã qua đời, trước lúc mất còn nhắc cháu trai của mình. Vợ thì bởi vì năm đó cứ khóc mãi làm hỏng mắt, sức khỏe vốn không tốt, chỉ có thể ở trong nhà chờ tin. Trình Thiết Trụ qua nhiều năm tìm con trai, từ một nông dân làm thuê bình thường dần hiểu rõ nhiều kiến thức lừa bán, phát hiện tổ chức lừa bán nào là tố giác ngay, kỳ vọng từ bên trong có tin tức về con trai của mình. Nhưng từng năm trôi qua, Trình Thiết Trụ vẫn không tìm được. Mấy năm nay trừ tìm con trai, ta đã gặp nhiều đứa trẻ bị lừa bán. Hễ ta gặp là sẽ tố giác hết, coi như tích đức, mong ông trời cho ta nhanh chóng tìm về con trai. Nhưng không biết là ông trời ngủ rồi hay sao mà không cho ta tìm được con trai. Trình Thiết Trụ thở dài nói, khoảng thời gian trước ta lại phát hiện ra một tổ chức lừa bán trẻ em, gần thôn Mộc Dương Kiều khu ngoại ô thành phố H, tuy rằng đã báo cảnh sát, nhưng ta phát hiện dường như bọn họ sắp di chuyển, định bám theo bọn họ để báo cho cảnh sát biết vị trí. Nhưng ta lớn tuổi, sơ sẩy bị bọn họ phát hiện ra. Các người cũng nhìn thấy, ta què một chân không chạy nhanh hơn bọn họ nổi, bị một gạch đập vào trán, sau khi ta tỉnh lại thì phát hiện chính mình biến thành quỷ. Cố Khanh hỏi, sau đó thế nào? Bắt được băng bắt cóc con nít kia chưa? Xác chết của bác có bị phát hiện không? Trình Thiết Trụ lắc đầu, nói, ta chỉ trông thấy đối phương lục soát đồ của ta, sau đó ném xác gần trạm xe, bọn chúng mang theo con nít bị bắt cóc bỏ chạy. Ta chỉ muốn tìm được con trai, bất giác bay xa. Cố Khanh đã hiểu, giống như linh hồn người bị hại sẽ đi theo hung thủ vậy, chấp niệm của Trình Thiết Trụ là tìm về con trai của mình, nên hắn sẽ không tự chủ được đi phương hướng có con trai. Không ngờ tìm 28 năm vẫn không tìm được con trai, biến thành quỷ, nhờ liên hệ máu mủ mà thoáng chốc tìm được. Con trai của ta vừa cao vừa khỏe, còn thành cảnh sát, giỏi hơn cha của nó nhiều. Trình Thiết Trụ nói đến đây thì tràn đầy vui mừng. Khổ cho ngươi rồi. Giáo sư Mễ nghe câu chuyện của Trình Thiết Trụ mà rớt nước mắt, ông lấy ra khăn tay không biết giấu ở đâu, lau nước mắt vương khóe mắt. Cố Khanh hỏi, cho nên bác muốn tôi nói chuyện của bác cho con trai bác biết. Trình Thiết Trụ chất phát gãi đầu, nhe răng cười, ta đi theo con trai một khoảng thời gian dài, nó đã kết hôn sinh con, luôn cho rằng bị cha mẹ bỏ rơi, mình là cô nhi. Ta muốn cho thằng bé biết cha mẹ luôn không quên nó, luôn đi tìm nó. Lần trước ta đi thành phố hát là muốn báo mộng cho vợ, nói cho bà ấy là ta đã đi rồi, nhưng tìm được con trai, bảo bà ấy đến tìm con trai. Nhưng không ngờ vợ bị bệnh, ta có âm khí đầy người, nếu tới gần là hại bà ấy. Cho nên cô gái, chuyện này đành nhờ cả vào cô. Muốn đi tìm một người không quen, đối phương còn là cảnh sát, nói cho người này biết cha của anh ta tìm suốt 28 năm, nhưng vừa qua đời, thành quỷ hồn kính nhờ cô nói ra chuyện này. Cố Khanh cảm thấy công việc này hơi khó khăn. Nhưng Trịnh Thiết Trụ bởi vì nhiều năm đã kích tổ chức lừa bán trẻ em, cứu nhiều gia đình khiến quanh thân hắn có một vầng sáng công đức, mới có thể bảo chứng hắn theo cảnh sát mà không bị sát khí tổn thương. Con trai của Trịnh Thiết Trụ làm cảnh sát, cũng phá nhiều vụ án, cứu nhiều người, cho nên cũng được công đức vòng quanh. Với người hoặc quỷ có công đức thâm hậu, Cố Khanh biết giúp được gì thì cố gắng giúp, đây cũng là cách tích lũy công đức cho cô. Cố Khanh nói, tôi hứa với bác, nhưng tôi cần chuẩn bị vài thứ đã. Muốn cho một cảnh sát tin tưởng thân thế mà bản thân cũng không biết, đây không phải chuyện dễ. Trịnh Thiết Trụ rất vui vẻ, vốn duy trì thân hình hoàn chỉnh cũng thay đổi, lộ ra lỗ máu không ngừng đổ máu sau gáy. Giáo sư Mễ không chịu nổi bộ dạng máu chảy đầm đìa đó, kêu Trịnh Thiết Trụ cố gắng bình tĩnh lại. Cái đó Trịnh Thiết Trụ ngượng ngùng nhìn về hướng Cố Khanh, trông như còn có việc nhờ vả. Cố Khanh hỏi, còn có chuyện gì? Trịnh Thiết Trụ cúi đầu tỏ vẻ ăn năn, lúc trước ta đi theo con trai trở lại, thấy nó cưới vợ sinh con. Ta có cháu nội, vui quá nên lỡ phát tán chút âm khí làm cháu trai bị bệnh. Cô gái, nhờ cô xem cháu trai giúp ta, đừng để bé bị ảnh hưởng. Bộ dạng như ông nội khờ có cháu trai. Đã đồng ý chuyện kia rồi, việc nhỏ này chẳng qua là tiện thể, Cố Khanh đương nhiên cũng đồng ý luôn. Nếu chỉ là chút âm khí thì cô rót ít linh khí hoặc cho một tấm bùa hộ mệnh chắc sẽ giải quyết được. Cố Khanh tìm Hướng Vi trước, người cung cấp nước mắt trâu trong sự kiện quỷ hồn Vương Thanh Thanh. Đúng dịp Hướng Vi cũng có việc muốn hỏi Cố Khanh. Cố Khanh đến phòng ngủ của Hướng Vi, vừa lúc bên trong chỉ có một mình cô ta. Cố Khanh hỏi Hướng Vi, lần trước cậu kiếm được nước mắt trâu còn hàng không? Tiếp đó, Cố Khanh trợn mắt há hốc mồm trơ mắt nhìn Hướng Vi từ trong túi lấy ra ba chai, lại mở tủ, bên trong tràn đầy một loạt hai thủy tinh. Đó, muốn bao nhiêu cứ lấy thoải mái. Hướng Vi ra vẻ nhà giàu mới nổi ném tiền qua cửa sổ. Cậu chuẩn bị nhiều nước mắt trâu như vậy làm gì? Không sử dụng tùy tiện chứ. Dùng thứ này nhiều không tốt cho sức khỏe. Cố Khanh nhìn mà câm nín, rất hoang mang khi Hướng Vi chuẩn bị nhiều nước mắt trâu như thế. Nước mắt trâu có thể sử dụng đều là tỏa ánh sáng trắng mông lung, nhưng mớ chai của Hướng Vi có một phần đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, có một phần chỉ tỏa ánh sáng le lói, bà chài mới lấy ra thì có ánh sáng mạnh nhất. Hướng Vi phất tay, về sau cũng chỉ dùng một lần, 5 phút đi dạo một lần trường học là hết thấy rồi, về sau không sử dụng nó nữa. Cố Khanh gật đầu, vậy là tốt rồi, người bình thường thấy quỷ quái nhiều quá cũng không phải chuyện tốt, còn dễ dàng dẫn quỷ nhập vào người, cho nên cậu tốt nhất hãy cẩn thận. Cố Khanh lại chỉ chai thủy tinh trong tủ, trong này đa số đã quá thời hạn, mất hiệu lực rồi. Quá hiệu lực. Gái xinh lạnh lùng cao ngạo Hướng Vi thoáng chốc cất cao giọng, sao mà quá thời hạn được? Thứ này mà cũng có hạn sử dụng hả? Từ lần trước gặp quỷ thì Hướng Vi bắt đầu tin mấy thứ huyền học, cố ý tìm được con trâu lúc trước thu thập được nước mắt trâu hữu dụng, tiếp đó mỗi ngày hứng một chai nước mắt trâu, bây giờ Cố Khanh nói cho cô ta bên trong đa số đã hết hạn sử dụng. Cố Khanh biểu môi, nói, có gì lạ đâu, hiện tại thứ gì mà không có hạn sử dụng. Nước mắt trâu này vốn phải dùng lúc mới mẻ, dù dự trữ thì cùng lắm được 7 ngày, quá thời hạn cũng bình thường. Cố Khanh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Hướng Vi, hỏi, nhưng cậu còn chưa nói cho tôi biết thu thập nhiều nước mắt trâu như vậy làm gì? Hướng Vi ấp úng, thì tại vì nghĩ thứ này có lẽ hữu dụng, muốn tặng một ít cho cậu, rồi nhờ cậu giúp cho chút chuyện nhỏ. Cố Khanh bày ra tư thế nghiêng tai lắng nghe, chờ Hướng Vi nói có chuyện gì muốn nhờ cô giúp. Hết chương 68. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.